một mảnh huyết hải hàng lưu. Naruto, Sasuke, chấn động theo. Naruto, đứng ở cựu vĩ trong, bất khả tư nghị nhìn một màn này, nhàn nhàn nói nói, đây là cái gì? Sasuke, màu đỏ thắm xạ dị gẳng, lạnh lùng nhìn tất cả, rung động nói rằng, huyết dịch, tiên huyết. Đây là huyết hải. Zugo sửng sốt, không khỏi quát lên, vì sao, tại sao phải xuất hiện? Obito, trong con mắt, mang theo suy nghĩ sâu xa. Chương 508, Naruto Sasuke trở về. Kim quang, hắc viêm. Màu vàng hồ ly, màu đen cự nhân. Naruto, Sasuke, hai người ánh mắt viễn thị, trong lòng xuất hiện chấn động. Lẫn nhau, liếc nhau, trong lòng xuất hiện một loại khả năng. Cái này phút chốc, Naruto trong lòng xuất hiện một tia bất an, trên người mọc lên bạo ngược khí tức. Sasuke, chúng ta trở về nhìn. Ta cảm giác được hết thảy đều xuất hiện biến hóa. Sasuke khuôn mặt lạnh lùng, tựa như một cái vạn năm băng phách một dạng. Màu đỏ thắm trong hai mắt, tựa như xuất hiện một tia hiểu rõ. Sasuke chỉ huy sở Sanu, dậm chân mà đi, đi nhanh hướng phía trước, hướng về bất an chỗ đi tới. Uchiha Obito, ánh mắt ngưng mắt nhìn Sasuke và Naruto ly khai. Nhìn xa bầu trời huyết sắc đám mây, trong lòng xuất hiện một tia cẩn thận, cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có một người có thể làm được. Bất quá, vì sao, tại sao muốn làm như vậy? Lẽ nào hắn đã biết tất cả? Uchiha Obito chấn động còn như, cũng là sợ hãi thật sâu. Uchiha Obito cắn răng nhìn trước mắt 6 con vi thú, hai tay kết ấn lạnh lùng quát lên, tất cả đều trở lại cho ta. Trong nháy mắt, 6 con vi thú trên cổ, quấn vòng quanh một cái xiềng xích, ổ khóa này một cô áp chế khí tức xuất hiện. 6 con vi thú vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho xiềng xích đem kéo vào ngoại đạo ma tượng trong. Cái này phút chốc, Uchiha Obito, trong tay phải xuất hiện một cái lớn như vậy cái chai mang theo kiểu chữ. Obito trực tiếp đem cái chai ném vào ngoại đạo ma tượng trong. Bây giờ, Ichibi đến cửu vĩ đã tề tụ, tuy là cửu vĩ chỉ là một cái rươi thành phẩm. Không phải đây hết thảy, đầy đủ ngoại đạo ma tượng sống lại. Uchiha Obito nói xong, hai tay kết ấn, lạnh lùng quát to, sống lại a, thập vĩ. Ngoại đạo ma tượng, ngửa mặt lên trời gào to, phát sinh chấn động hám thế thanh âm của người. Cái này phút chốc, Uchiha Obito nhìn dưới chân ngoại đạo ma tượng, âm thầm nói rằng, thập vĩ muốn sống lại. Xa xa, Kage đứng ở vương tọa bên trên, bên hai nghe chuyển tới dã thú rít gào thanh âm. Khoe miệng nít lên, nhìn xa phía dưới mạ đạ dạ, nhàn nhàn nói nói, ngươi kế hoạch thành công. Uchiha mạ đạ dạ chẳng biết tại sao, lúc này nhưng trong lòng xuất hiện một tia ảm đạm. Uchiha mạ đạ dạ, khuôn mặt tối sầm lại, nhìn phía xa giống như sao băng, hành tẩu mà đến hai người. Naruto, Sasuke. Kage ánh mắt ngưng mắt nhìn hai người, tay phải gõ cái này ghế duyên. Cái này phút chốc, Sasuke và Naruto, hai người tới chiến trường. Naruto ánh mắt ngưng mắt nhìn phía xa máu tanh một mặt, suy nghĩ không thấy gì vãng tiếng người huyên náo. Lúc này, Naruto đi tới gã ạ dạ bên người, trong ánh mắt lộ vẻ rung động, bất khả tư nghị hỏi, gã ạ dạ, nói cho ta biết làm sao vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sasuke màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cao cao tại thượng cả hệ. Màu đỏ thắm hai mắt, dường như xuyên việt huyết hải một dạng, mang theo một cỗ sắc bén, mang theo một cỗ ngạo nghễ. Đây hết thảy đều là ngươi làm. Ngươi đến cùng giết bao nhiêu? Sasuke hỏi. Kage khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nụ cười này có chút hiền lành. Ha ha, rất tuyệt, rất tốt. Dáng vẻ của ngươi, để cho ta nghĩ bắt đầu ca ca ngươi ủ chỉ hạ ít chia. Bây giờ ngươi rốt cuộc lớn lên thành một cái một mình gánh vác một phương nì ra. Cũng là thời điểm, để cho ngươi trở về, cháu của ta. Kage nhàn nhạt thoại ngữ, lại giống như lôi minh ở Sasuke trong lòng nổ vang. Sasuke nhíu mày, mang theo không phải tin tưởng, mang theo nghi vấn, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn Kage, gắt gao nhìn Kage. Kage khoe miệng cười, nhàn nhàn nói nói, tất cả, ta đều sẽ nói cho người biết. Hiện tại, ngươi trước cùng ca ca ngươi nói một chút ta. Dứt lời, phía dưới không trung trong cứ điểm, chậm rãi đi ra một người, một cái nam tử. Nam tử màu đỏ thắm hai mắt, mang theo nhàn nhạt yêu thương, thế nhưng khỏe miệng vui sướng cũng không che giấu được. Sasuke, đã lâu không gặp. Uchiha Itachi, nhàn nhạt một câu nói, để Sasuke có loại khóc thầm cảm giác. Uchiha Sasuke, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng xuất hiện một tia bất khả tư nghị. Itachi sống, điều này sao có thể? Itachi còn sống. Uchiha Sasuke hưng phấn, vui sướng, bi thương. Nhiều loại tâm tình đan vào một chỗ. Naruto, lúc này thì là máu tanh hai mắt, nhìn Kage, gắt gao nhìn chằm chằm Kage. Chuyện của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Nạ dù tổ không khỏi rít gào, vì sao, những cái này bất quá là người thường, vì sao tất cả đều giết chết. Bây giờ toàn bộ thế giới, từ bỏ thôn của ngươi người quốc gia. Chỉ còn lại có những người này, vì sao, ngươi tại sao muốn giết chết nhiều người như vậy? Nạ dù tổ phẫn nộ, nạ dù tổ khó hiểu. Cả hệ chỉ là khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, nhìn phẫn nộ nạ dù tổ, tay phải duỗi một cái, lạnh lùng nói rằng, bởi vì lực lượng, cũng là bởi vì một cái hổ thẹn, cũng là bởi vì một cái mơ ước. Nôn ngữ hạ xuống, cũng là đưa tới vô cùng nực cười. Người đã chết hết, tới nụ cười, cũng là như vậy thật đáng buồn. Cái này phút chốc, nạ dù tổ hóa thân cửu vĩ, trực tiếp phát ra phẫn nộ rít gào, ta muốn giết ngươi, giết cái này bất bại thần thoại. Cái này phút chốc, nạ dù tổ trong thân thể, vô số trả cờ giả xuất hiện. Cả hệ khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhàn nhàn nói nói, rất có ý tứ, này cổ sức mạnh bùng lên, có loại khiến người ta say xưa. Cả hệ tay phải xuất hiện một đoàn màu vàng trả cờ giả, lấy màu vàng trả cờ giả, theo nạ dù tổ bạo phát, càng lộ vẻ càng lớn. Cái này phút chốc, nạ dù tổ trong tay cầm màu đen gậy gộc, hai tay nắm chặt, một cỗ khí tức phẫn nộ xuất hiện. Lại là ồn sột sủ kỳ hạ gọ dô mồ, lại là này cái lao nhân đang làm sự tình. Bất quá, lao nhân, lúc này đây khả năng ngươi phải thất vọng. Cả hệ lạnh lùng nói. Chỉ thấy, một tiếng phẫn nộ rít gào xuất hiện, một cái lao nhân, hóa thành hư ảnh, từ nạ rủ tổ trong thân thể xuất hiện. Người này lạnh lùng hai mắt, trên trán ánh mắt sắc bén, ngưng mắt nhìn cả hệ. Vì sao? Trước đây ngươi chế tạo ra hòa bình, bây giờ ngươi lại mổ giết người trong thiên hạ nói cho ta biết, vì sao? Lục đạo tiên nhân phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Cả hệ khỏe miệng nhếch lên, lại tựa như coi thường cười, không có gì, hòa bình nhiều năm như vậy, chỉ là mặt ngoài hòa bình. Thầm trong, cũng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Như vậy, ta trực tiếp đem tất cả đều tiêu diệt, những người còn lại ở, tự nhiên sẽ hòa bình, không có ai sẽ không có chiến tranh. Như vậy, không phải tốt hơn sao? Một câu nói, để lục đạo tiên nhân càng thêm phẫn nộ. Cái này phút chốc, nạ dù tổ tay phải đã xuất hiện to lớn trạ cờ dạ. Màu vàng trạ cờ dạ, không phải hỏa thuộc tính trạ cờ dạ, này cổ trạ cờ dạ, để cả hệ cảm nhận được lục đạo tiên nhân cảm giác. Trong nháy mắt, màu vàng trạ cờ dạ, trực tiếp hóa thành một hồi cuộn sóng, hóa thành một cái ánh sáng chói mắt cầu, xông về cả hệ. Cả hệ chỉ là ngồi như vậy, không có bất kỳ động tác. Chương 509, nạ dù tổ tất cả, là ta ban cho. U ám dưới bầu trời, thương thiên lăn lộn huyết sắc mây. Lôi điện lóng lánh, hóa thành một hồi quang mang, xuyên thấu bầu trời, xuyên việt huyết vân. Ánh mặt trời đã bị che lấp, thế giới tiến nhập hắc ám, dường như hết thảy đều gần hủy diệt. Cái này phút chốc, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, giống như thái dương mở dạng, tản mát ra tia sáng chói mắt. Cả hệ thờ ơ, lạnh lùng đối đãi đây hết thảy. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, giống như nhất tôn thái dương, thế nhưng mặt trời này gần rơi xuống cả hệ trên người lúc, trong nháy mắt dừng lại đi tới bước chân. Phía dưới người sửng sốt, bị nạ rủ tổ ký thác mạnh mẽ đại tuyệt chiêu dĩ nhiên vô dụng, đây là bởi vì cái gì, đây là vì cái gì. Ôn xuân xù kỳ hạ gọ rô mộ, ánh mắt lạnh lùng, phát ra rít gào, ngươi đối với hải tử này động tay động chân. Ôn xuân xù kỳ hạ gọ rô mộ phẫn nộ, tựa như muốn phát điên một dạng. Dù sao, Sasuke và nạ rủ tổ, có thể nói là sau cùng hy vọng. Kế thừa in giờ giả cùng thu lạ, hai người trả cờ giả. Ở cộng thêm một sột sủ kỳ vũ ý trả cờ dạ, không phải là không có sức đánh một trận. Lúc này, ôn sột sủ kỳ hạ gò rồ mô lại phẫn nộ rồi. Bởi vì nạ rủ tổ dung hợp chính mình trả cờ dạ, hóa thành dạ sẽ gẳng, nhưng không có chờ mong một chút tác dụng. Cái này phút chốc, cả hệ khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, tay phải tìm tòi, màu vàng trả cờ dạ bên tay phải hiện lên. Màu vàng dạ sẽ gẳng, hóa thành một hồi quan mang, cuối cùng hóa thành màu vàng trả cờ dạ, xuất hiện tại cả hệ trên tay phải. Nạ dù tổ khiếp sợ, ôn xuân xù kỳ hạ gò rồ mô phẫn nộ. Cả hệ nhìn tay phải màu vàng trả cờ dạ, khuôn mặt có chút nanh chanh, màu đỏ thắm ánh mắt, tràn đầy sắc ý. Trước đây, làm thư là chuyển thế sẻn dù hạt hí ra mạ, tìm cho ta quá nhiều phiền phức. Ngươi ôn xuân xù kỳ hạ gò rồ mô, cũng cho ta tìm quá nhiều phiền phức. Đương nhiên, đây không phải là chủ yếu nhất. Đệ đệ của ta, Uchiha mẹ ấy dù kỳ, trước đây bởi vì sẻn dù nhất tộc âm yêu, mà chết vào hạ gò rồ mô nhất tộc thủ. Làm cho này hết thể chủ mưu sẻn dù nhất tộc, ta đã tất cả đều tiêu diệt. Mặt khác, trầm tích ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ trong thân thể Atula, cùng với trầm tích ở sẻn dù hạt hỉ ra mạ trong thân thể ôn sột sủ kỳ hạ gọ dô mộ. Các ngươi cũng là ta muốn giết chết đối tượng, bởi vì ta hận. Nôn ngữ hạ xuống, ôn sột sủ kỳ hạ gọ dô mộ, trực tiếp trầm mặc. Ôn sột sủ kỳ hạ gọ dô mộ, không biết nên nói cái gì đó. Uchiha Mạ Đạ Dạ, lúc này thì là nhanh tranh khuôn mặt, hai tay nắm chặt, phát sinh gầm hét lên gào thét, cả S, nói cho ta biết, đây hết thảy. Đây hết thảy, có phải thật vậy hay không? Uchiha Mạ Đạ Dạ phẫn nộ, có loại điên cuồng ở trong đó. Cái này phút chốc, cả S quay đầu, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, hữu quyền nắm chặt, trong hai mắt xuất hiện một tia sát ý. Trong nháy mắt, cả S xuyên việt hư không, xuyên việt thời gian, hàng lâm ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Cả S tay phải nắm tay, dường như đánh phá hư không một dạng, trực tiếp vung ra hữu quyền. Mặc dù gầm hét lên, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi dĩ nhiên cùng cựu nhân hợp tác, càng đem Uchiha nhất tộc tất cả đều cho ra bán. Senju Hashirama, lợi dụng ngươi được đến rồi tất cả. Thế nhưng ngươi được đến cái gì, là đệ đệ chết, vẫn là tộc nhân vong. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Kage biết tất cả, mỗi lần nhớ tới, cũng không nhịn được muốn Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh cho một trận. Hữu quyền vung ra, áp chế bầu trời. Trong bầu trời trực tiếp nổ tung, chu vi không gian từng kia vỡ vụn. Một quyền dẫn động phong vân, một quyền dẫn động thương thiên biến sắc. Kage nén giận một kích, trực tiếp đánh ra một cái lô đen. Vạn vẹo lực lượng, để Uchiha Mạ Đạ Dạ hóa thành toái phiến. Kage chân phải một bước, nhất thời phía dưới cao sơn, trực tiếp hóa thành hư vô. Cái này phút chốc, Kage lơ lửng trên không trung, ngưng mắt nhìn phía dưới chậm rãi khôi phục Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ lặng lẽ nhìn Kage, trong con mắt mang theo bất khả tư nghị, càng là mang theo không dám tin tưởng. Thế nhưng, đây hết thảy phía sau, cũng là sát ý vô tận cứu hận. Hành! Kage lạnh rên một tiếng, khinh thường quát lên, ngươi chính là một người ngu ngốc, bị ngu ngốc đùa bỡn ngu ngốc. Một câu nói, để Uchiha Mạ Đạ Dạ không lời chống đỡ, bất quá đối mặt với cứu hận, Uchiha Mạ Đạ Dạ phát ra phẫn nộ rít gào, Senju Hashirama, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ vô cùng phẫn nộ. Phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Kage chẳng đáng, hai tay kết ấn, hướng về phía hư không nhấn một cái. Lạnh lùng nói rằng, đã như vậy, chính ngươi đi tìm hắn a. Dứt lời, hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Senju Hashirama, Senju Tobirama. Hai người, tất cả đều quỳ trên mặt đất, trên người mang theo huyết sắc xiềng xích. Hai người xuất hiện trong nháy mắt, hận ý ánh mắt, nhìn Kage. Kage khỏe miệng khinh thường cười, nhìn hai người, nhàn nhàn nói nói, kỳ thực, bị các ngươi hận. Bị các ngươi để thứ ánh mắt này đối đãi. Trong lòng của ta, dĩ nhiên xuất hiện một tia thông khoái. Dứt lời, Kage tay phải một cái hưởng chỉ, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama phong ấn trực tiếp thời ra. Cái này phút chốc, Senju Hashirama phát sinh phẫn nộ rít gào, sắc ý ánh mắt ngưng mắt nhìn cùng Kage, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chắc là ta giết ngươi, Senju Hashirama ta muốn giết ngươi. Dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ vọt thẳng đi qua. Cái này phút chốc, Senju Hashirama sửng sốt, nhìn phía sau sát y đằng đằng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ. Hành. Mạ Đạ Dạ lạnh rên một tiếng, trực tiếp phát ra hận ý rít gào, đệ đệ của ta, tộc nhân của ta. Đây hết thảy tất cả đều bị ngươi lợi dụng. Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn, hỏa quốc mọi người, không một người sống, tất cả đều bị diệt vong. Cô nô hạ thôn, còn dư lại nì dạ, vô luận vài cái, ta tất cả đều muốn đem bên ngoài giết chết, tàn nhẫn giết chết. Còn như ngươi, Senju Hashirama, ta muốn để cho ngươi thừa nhận vô tận giàn vặt. Senju Hashirama sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn màn này. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã bởi vì phẫn nộ, trực tiếp xông về phía Hashirama. Cái này phút chốc, làm một cắt đối đãi người lục đạo tiên nhân, không khỏi thật dài thở dài. Kage khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, một nụ cười gần dung. Osusuki Hạ Gọ Dô Mộ, ngươi thấy tất cả đều là ta báo thù kết quả. Bây giờ, ngươi còn có lời gì có thể nói? Mặt khác, có thể cùng ngươi nói, ở nạ rủ tổ rất nhỏ thời điểm, ta liền cho bên ngoài bảy phong ấn, sau đó ta dạy bảo hắn nhẫn thuật, giáo dục hắn trưởng thành. Hắn một thân thực lực lớn nhiều đến từ ta. Bất quá, những thứ này giáo dục trong, hắn phong ấn thuật càng thêm trở nên mạnh mẽ, hắn một thân thực lực tất cả đều là ta ban cho. Ta tùy thời có thể đem cổ lực lượng này thu hồi. Thậm chí bao vây, lực lượng của ngươi ở bên trong. Một câu nói, Osusuki Hạ Gọ Dô Mộ, đã không biết nên như thế nào kể ra. Bất quá, nhìn cả hệ trong tay kim sắc trạ cờ dạ, ảm đạm nói rằng, đây hết thảy đều là bởi vì ta sai lầm. Chương 510, thôn vệ ạt thưa lạ trạ cờ dạ. Thương thiên dưới, cả vùng đất. Thứ phương trong lúc đó, huyết hải hàng lưu. Huyết hải chi thượng, bạch cốt thành tọa. Cả hệ ở vào bạch cốt bên trên, vây tay một cái, thương thiên rung động, đại địa run rẩy. Cả hệ ánh mắt viễn thị. Một cỗ túc sát khí hơi thở giống như thực chất. Lục đạo tiên nhân nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng, mang theo sâu đậm lửa giận. Lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau, trong tầm mắt, từ bỏ sát ý vẫn là sát ý. Cái này phút chốc, Kage tung vung tay lên, một màu vàng trả cờ giả xuất hiện. Lục đạo tiên nhân sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị trong lúc đó, nhìn bên cạnh người. Naruto, Uzumaki Naruto. À thưa là truyền thế, lục đạo tiên nhân hy vọng. Lúc này, Naruto hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất, run rẩy không ngừng. Lục đạo tiên nhân, quay đầu vừa nhìn, trong con ngươi bắn ra sát ý, ngươi dĩ nhiên hấp thu ạt thua lạ trả cờ dạ, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể sở hữu như vậy năng lực, cái này trên thế giới cũng sẽ không có như vậy phong ấn thuật. Lục đạo tiên nhân không dám tin tưởng, hai tay thành Phật ấn, lạnh lùng quát, phong ấn tả pháp tiêu trừ. Dứt lời, màu vàng trả cờ dạ, hóa thành ánh sáng màu vàng, bao phủ tại nạ rủ tổ trên thân thể. Kim quang này tựa như Phật hiệu kim quang một dạng, có loại hiền lành, có loại chính khí, nhưng cũng mang theo một tia đầu độc ý. Càng hệ chẳng đáng, khoe miệng xuất hiện một tia trào phúng, khuôn mặt sửng sốt, tay phải nắm chặt. Trong tay màu vàng trả cờ dạ, càng ngày càng nhiều. Nạ rủ tổ hai tay ôm đầu, phát sinh phẫn nộ rít gào, đây là cái gì, ta trả cờ dạ, lực lượng của ta. A, nạ rủ tổ thật là thống khổ. Dù sao đây là một cái thân thể người trong trả cờ dạ cho rút ra. Tuy là, rút ra chính là ạt thư lạ trả cờ dạ, nhưng là bởi vì và nạ rủ tổ dung thành nhất thể ạt thư lạ trả cờ dạ, lúc này bị cả hệ rút ra. Cái kia thống khổ, dường như linh hồn đang bị đốt cháy, thân thể đang bị xé rách. Lục đạo tiên nhân, mắt thấy chính mình nhận thuật vô dụng, trên mặt không khỏi sửng sốt, không khỏi quát lên, làm sao có thể, phong ấn của ta thuật, ta nhận thuật, làm sao biết mất đi hiệu lực. Lục đạo tiên nhân nhìn nạ rủ tổ trong thân thể, ạt thua lạ trạ cờ dạ, không ngừng tiêu thất, thân thể đã ở từ từ thịt nạc. Gần giống như một cái 200 cân bàn tử, trong giây lát gầy thành 50 kg. Như vậy, nạ rủ tổ toàn thân giống như một cái khô lâu, da thịt bao ở đầu khớp xương bên trên. Cả hệ khỏe miệng xuất hiện một tia trào phúng, trên tay màu máu đỏ phù ấn, mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Cả hệ nhìn lục đạo tiên nhân chấn động, chẳng đáng cười, người gì nệ gẳng, lẽ nào nhìn không thấy linh hồn sao? Dứt lời, lục đạo tiên nhân lạnh lùng hai mắt, nhìn cả hệ tay phải. Lục đạo tiên nhân chấn động, không khỏi rút lui mấy bước, trong tay quyền trượng trong giây lát hạ lạc, hận ý ánh mắt, nhìn cả hệ, gắt gao nhìn đủ chỉ hạ cả hệ. Cả hệ chẳng đáng, cả hệ thờ ơ, cả hệ vui sướng. Dường như chứng kiến cửu nhân của mình, vô cùng thống khổ. Như vậy cảm giác, để cả hệ trong lòng rất là vui sướng. Ngươi làm sao biết sở hữu, à thua là trả cờ ra. Ta con trai linh hồn, làm sao ở chỗ của ngươi? Lục đạo tiên nhân rít gào, không dám tin rít gào. Cả hệ chỉ là cười, trong tay kim sắc trạ cờ dạ, đã tiến nhập trong tay phải. Cái này phút chốc, khiếp đôi mắt một cái, trong con ngươi bắn ra tinh quang, tay phải nắm chặt, khỏe miệng nhàn nhạt nhếch lên, đạo mạo nghiêm trang tên, chế tạo chiến loạn là ngươi, hy vọng hòa bình là ngươi. Vì mình nhi tử không bị thương tổn, lần lượt chuyển sinh, theo chính mình nhi tử cùng nhau chuyển thế. Vì thế, không có người có thể giết chết ngươi hai cái nhi tử. Cũng chỉ có ngươi nhi tử mới có thể giết chết ngươi nhi tử. Bất quá, ta sẽ giết sẻn dù hạt hy ra mạ, ngươi chính là muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Bây giờ, ta lại là giết, ngươi có thể làm được gì, dối trá lao nhân. Cả hệ lời nói, sâu đậm đâm vào ồn sổ sủ kỳ vũ ý trong lòng. Thanh âm này giống như lợi nhận một dạng, không ngừng tàn phá lấy ồn sổ sủ kỳ vũ ý linh hồn. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn trên tay phải kim sắt trạ cờ dạ, tiếp tục nói rằng, bố đâu ngự hồn kiếm cất giữ, a thua lạ cùng ỉn giờ dạ linh hồn. Lợi dụng linh hồn hai người, ta dễ dàng triệu hồi ra nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ trong thân thể trả cờ dạ. Dù sao, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ trả cờ dạ, vốn chính là thuộc về bọn họ. Hai người kế thừa lực lượng của ngươi, bây giờ tất cả đều trở thành lực lượng của ta. Dứt lời, nạ rủ tổ trực tiếp ké trên mặt đất, da thịt bao vây lấy đầu khớp xương, tựa như một cái khô lâu một dạng. Tóc màu vàng đã hóa thành bạch sắc. Giống như là hoàn toàn mất đi sinh cơ một dạng, hấp hối. Đồng nhiên, một cỗ màu đỏ trả cờ dạ hiện lên, rất nhanh màu đỏ trả cờ dạ, cũng là hóa thành kim sắc. Màu vàng trả cờ dạ, bọc lại nạ rủ tổ, điều này làm cho nạ rủ tổ chậm rãi khôi phục lại. Cả hệ khỏe miệng khinh thường cười, nhìn thời khắc này lục đạo tiên nhân, trên trán thờ ơ, khỏe mắt trong lúc đó lênh khốc. Lục đạo tiên nhân, bây giờ nạ rủ tổ đã không phải là ngươi nhi tử, dù sao trong thân thể hắn, thuộc về ạt thư lạ vết tích, đã hoàn toàn tiêu thất. Bây giờ, bất quá là dựa vào cựu vĩ trạ cờ dạ đang duy trì sinh mệnh. Ngươi bây giờ, sử dụng chính mình dương thuộc tính trạ cờ dạ, khôi phục nạ rủ tổ sinh mệnh cùng lực lượng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kages kỳ quái, dù sao, ở Kages trong mắt, lục đạo tiên nhân chính là một cái vì tư lợi người. Đối mặt chính mình con trai tranh đấu, không quan tâm, tùy ý bọn họ tranh đấu, tạo thành nhận rơi mấy ngàn năm chiến tranh. Bây giờ, nạ dù tổ đã cùng tiên nhân không có nửa phần liên quan, lục đạo tiên nhân lại sử dụng chính mình trả cơ dạ, duy trì nạ dù tổ sinh mệnh lực. Lục đạo tiên nhân trong con mắt, mang theo nhận đồng nhìn nạ dù tổ. Lục đạo tiên nhân ngẩng đầu lên, nhìn Kages, nghĩa chính ngôn tử, e rằng toàn bộ nhận giới chiến tranh, tất cả đều là bởi vì ta tạo thành. E rằng mấy nghìn năm trong người chết, rất lớn một bộ phận đều là bởi vì ta nguyên nhân mà tử vong. Bây giờ, trong lòng ta ôm hổ thẹn, ta muốn cứu trợ đứa bé này. Bởi vì, cũng là thời đại này sau cùng hy vọng. Kages giữa hai lông mày hơi nhíu, nhìn dần dần khôi phục như cũ nạ dù tổ, khóe miệng xuất hiện một tia hiểu rõ. Trong lúc sinh tử có đại kỳ ngộ, một ngày nạ dù tổ khôi phục lại, chắc chắn thực lực đại tăng. Bây giờ, nạ dù tổ đang bị cả hệ phế trừ ạt thua lạ trạ cờ dạ, chẳng khác nào phế trừ nạ dù tổ thực lực. Bây giờ phá trước rồi lập, thực lực chắc chắn có đại đề thăng. Như vậy, hai người tương ra, nạ dù tổ thực lực, chắc chắn long trời lở đất. Cả hệ minh bạch, cũng không ngăn cản. Cái này phút chốc, cả hệ sánh mắt, nhìn về phía xạ xú kè. Uchiha Itachi, thấy được tình cảnh vừa nãy, trong lòng có chút tâm thần bất định. Itachi nhìn cả hệ, phát sinh một tia cầu xin tha thứ thanh âm, ra ra, xạ xủ kẹ nhưng là cháu trai của ngài, thân tôn tử a. Chương 511, thôn vệ ỉn giờ ra trạ cờ ra. Cả hệ mắt lạnh nhìn Itachi, Itachi yên lặng cầu xin. Cả hệ nhìn xạ xủ kẹ trong con mắt, như trước lộ vẻ rung động. Cả hệ thật dài thở dài, nhàn nhàn nói nói, Itachi, ngươi giống như này không phải tín nhiệm ra ra sao. Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi và xạ xủ kẹ là của ta tôn tử. Ta đương nhiên sẽ không như vậy. Dứt lời, Itachi không khỏi sửng sốt, bởi vì giờ khắc này xạ xủ kẻ trực tiếp kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu. Itachi quay đầu nhìn Kages, hét lớn, ra ra. Kages tay trái bên trên, một cỗ màu đen chạ cờ dạ, đang ở không ngừng hiện lên. Lúc này, đối mặt Itachi rít gào, Kages tay phải ném ra một cái bạch sắc vật thể. Nhan nhan nói nói, vật này, ngươi nên biết rõ làm sao vận dụng. Xạ xủ kẻ là của ta tôn tử. Ta làm sao không biết có sách lược vẹn toàn. Phá trước rồi lập, trong lúc sinh tử. Bây giờ ở cộng thêm, cái này tự nhiên chi lực, ôn xuất xù kỳ bộ tộc thân thể. Trông chung một chỗ, xà xù kẻ thực lực sẽ bạo tăng. Một câu nói, để ít chia mang theo vẻ vui sướng, trực tiếp tiếp nhận cả hệ ném ra bạch sắc vật thể. Thứ này, cũng không phải là khác, chính là đại đồng một xá nhân thân thể. Lúc này, vui sướng là ít chia, rung động là xà xù kẻ, rít gào người ngược lại là lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân, trực tiếp phát sinh rung động rít gào, đây là ổn sổ sủ kỳ bộ tộc. Ngươi làm thế nào chiếm được thứ này? Lục đạo tiên nhân chất vấn rít gào, lạnh lùng hai mắt xuất hiện sát ý, đây là một loại sát ý mạnh mẽ. Cả hệ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, lạnh lùng nói rằng, không có thân thể lao ra hỏa, ngươi bây giờ bất quá là bằng vào cùng với chính mình ý chí, trả cờ ra ý chí sống sót mà thôi. Ngươi còn muốn chiến đấu, đừng nói giỡn. Một câu nói, trực tiếp đem lục đạo tiên nhân đánh vào vực sâu. Lục đạo tiên nhân, thời khắc này thân thể bất quá là hư ảo. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng không tính, làm sao có thể chiến đấu. Cả hệ mục quang lãnh lệ, trong con ngươi ánh sáng lạnh hiện ra, khỏe miệng làm như hí ngược. Lục đạo tiên nhân, cổ thân thể này, là ngươi đệ đệ ôn sụt sủ ký hạ mù dạ hậu đại, cũng là cuối cùng một cái hậu đại. Năm đó, bởi vì ngươi dặn, ôn sụt sủ ký bộ tộc cử tộc đi trước mặt trăng, thời đại thủ hộ ngoại đạo ma tượng. Bất quá, bởi vì ngươi cách làm, đưa tới tranh luận. Dù sao ngươi sở tác sở vi, cũng không có mang đến hòa bình, mà là mang đến chém giết. Vì thế, ôn xuân sủ kỳ bộ tộc chia làm hai phái, nhất phái là ủng hộ ngươi, một phái khác là phản đối ngươi. Giữa hai người chém giết, trực tiếp đưa tới bây giờ chỉ còn lại có một cái ôn xuân sủ kỳ nhất tộc sống sót. Bất quá, cái này nhân loại, cũng đã bị ta giết. Nhàn nhạt thoại ngữ, để lục đạo tiên nhân, lão lệ giang rùa, một cô bi thương tình ở lục đạo tiên nhân trong lòng nổi lên. Kages buồn cười. Dường như cười lớn tiếng lấy. Không có gì, so với xem cùng với chính mình cựu nhân thống khổ, càng buồn cười. Cái này phút chốc, càng hệ gia tăng trong tay hấp thu độ mạnh yếu, nhất thời xạ xù kẻ tiếng kêu thảm thiết thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này phút chốc, xạ xù kẻ đã hấp hối. Càng hệ trong tay trái, màu đen chạ cờ dạ, giống như mực tàu. Lúc này, càng hệ nhìn Itachi, trực tiếp quát lên, Itachi, có thể bắt đầu rồi. Itachi gật đầu. Trực tiếp đem vật cầm trong tay đại đồng một xá nhân một bộ phận thân thể, tan vào xạ sủ kẻ trong thân thể. Trong nháy mắt, vô tận tự nhiên chi lực, trực tiếp bọc lại xạ sủ kẻ thân thể từ từ khôi phục, trong này, càng là có một cổ cường đại lực lượng đang nổi lên. Lúc này, càng hệ trong hai tay, tay phải có phơi bảy kim sắc, tay trái phơi bảy hắc sắc. Cả hệ nhàn nhạt cười, chậm rãi tán đi hai tay nhan sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một số sủ kỳ hạ gọ rồ mộ. Nhan nhan nói nói, à thua là cùng ỉn giờ dạ lực lượng, thực là không tồi. Một câu nói, để trong đau buồn lục đạo tiên nhân, trực tiếp phát ra phẫn nộ rít gào, cả hệ, ủ chỉ hạ cả hệ, làm không xứng làm người. Hai anh, cả hệ lạnh rên một tiếng, khinh thường quát lên, ngươi vĩnh viễn, chẳng qua là một cái người thất bại, một cái người thất bại trong người thất bại. Làm phụ thân ngươi là thất bại, làm ca ca ngươi thất bại, làm nhi tử ngươi thất bại, làm nhận giới người lãnh đạo ngươi cũng thất bại. Ngươi bất quá là một cái người thất bại. Ngôn ngữ, giống như lợi kiếm, buổi chiều xuyên tâm một dạng, trực tiếp đâm vào lục đạo tiên nhân trong lòng. Lúc này, lục đạo tiên nhân chậm rãi chảy nước mắt, yên lặng không nói gì. Lúc này, cả hệ đã đem thua là cùng ỉn giờ giả trả cờ giả hấp thu, thực lực tuy là không tính là bạo tăng, thế nhưng cũng coi như được với tiến bộ. 11 cầu đặt 10. Lúc này, cả hệ thưởng thức mới vừa tăng lên thực lực, một cái gào thét mà đến hát sắc quả cầu to, cắt đứt cả hệ nụ cười. Cả hệ quay đầu, khinh thường cười, trong con ngươi thờ ơ mà lại trâm trọng. Uchiha Obito, cái này hàng thất bại sao? Dứt lời, cả hệ tay phải dương lên, cuối cùng lạnh lùng quát, kìn dìn kẹn sầy bạ cụ. Trong ngay mắt, cả hệ trên tay phải, một thanh khổng lồ trả cờ giả kiếm quang xuất hiện. Kìn dìn kẹn sầy bạ cụ, kẹn sầy gắng năng lực. Khống chế tự nhiên chi lực. Nương tụ ra một thanh khổng lồ trả cờ giả kiếm quang, uy lực cực lớn, thậm chí có thể một kích bổ ra mặt trăng. Liên nguyệt cầu cũng có thể bổ ra, nho nhỏ vi thú ngọc, chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Không nói chuyện rơi, trả cờ giả mang theo sắc bén thuộc tính, phá toái hư không. Cái này phút chốc, thương thiên dường như bị một kiếm mà đứt, hư không cũng ở đây một kích phía dưới, trực tiếp chém thành hai nửa. Mật độ cực đại vi thú ngọc, ở đụng tới kiếm quang trong nháy mắt, nhẹ nhẹ khe hở xuất hiện. Màu đen vi thú ngọc bên trên trực tiếp xuất hiện một đạo chân nhăn vết rách. Vết rách càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, vĩ thú ngọc trực tiếp trở thành hai nửa. Trung tâm bộ phận, chân chuột như ngọc. Trạ cơ giả kiếm, vô cùng sắc bén, bén không thể đỡ. Cả hệ ngưng mắt nhìn viễn phương, nhàn nhàn nói nói, cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Thập vĩ ở trong tay ngươi, thực sự là lãng phí. Nhàn nhạt thoại ngữ, để Uchiha Obito sửng sốt. Uchiha Obito, hóa thành một cơn chấn động, trực tiếp vặn vẹo không gian. Tới nơi này mảnh nhỏ sa mạc. Uchiha Obito, hai tay kết ấn, lạnh lùng quát, thông linh chi thuật. Kia mà gì nệ gẳng khế ước, trực tiếp triệu hoán ra nhất tôn to lớn đoá hoa. Thập vĩ hình thái thứ ba. Lúc này, xa xa chiến đấu Uchiha mà đã ra, trực tiếp thả người nhảy, đi tới Obito bên người. Obito mắt lạnh, nhìn Uchiha mà đã ra, nhàn nhàn nói nói, vũ khí của ngươi trả lại ngươi. Hỏa thân phiến, cũng là Uchiha mà đã ra chuyên dụng vũ khí. Mạ đa dạ, nắm hỏa thần thiến, nhàn nhàn nói nói, ngươi tới đến lúc đó hơi chậm một chút. Sống lại thập vĩ, thời gian tốn hao có chút dài. Đối thoại của hai người, để giờ khắc này ở chàng người, đều biết, đây hết thể đều là Uchiha mạ đa dạ ở kế hoạch. Cái này phút chốc, nạ dù tổ bên người, xuất hiện tại hai người. Một người chính là sẻn dù hạt hi ra mạ, một người chính là sẻn dù tổ bị ra mạ. Hai người ngưng mắt nhìn Uchiha mạ đa dạ, nhìn Uchiha Obito. Cái này phút chốc, Kage thì là bị không để ý tới. Chương 512, Obito phẫn nộ. Bất quá, không phải không nhìn, mà là không thể nhìn thẳng. Lực lượng mạnh mẽ, đã để bọn họ không dám ở đối mặt Kage. Bất quá, Kage nhưng là kế hoạch tổng bày ra, làm sao biết tùy ý sự kiện phát triển, mà không đi quản lý đâu. Lúc này, Kage nhìn đứng ở nơi đó thập vĩ, nhàn nhàn nói nói, cửu vĩ lực lượng, vẫn là quá yếu. Thập vĩ có chút dậy thì không tốt. Dứt lời. Nạ dù tổ trên thân thể, một cỗ trả cờ dạ, vọt thẳng ra, hóa thành một cái cự đại hồ ly, hướng về thập vĩ bay đi. Lúc này, lục đạo tiên nhân, không khỏi hét lớn, thì ra cửu vĩ vẫn, bị ngươi trưởng khống. Ngươi mới biết được, thực sự là ngu xuẩn. Khinh thường thanh âm truyền ra. Lục đạo tiên nhân phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Luận trí tuệ, cả hệ đánh thắng lục đạo tiên nhân. Bây giờ, lục đạo tiên nhân giống như là một cái tivi thằng hề, nếu như không phải của hắn thân phận. Cùng với cái kia một thân bảng bạc trả cơ dạ. Phòng trừng, hắn chẳng qua là một cái người tầm thường. Sở hữu lớn như vậy lực lượng, nhưng không có một viên trưởng khống lực lượng đại não, đây là sao mà bi ai. Bất quá, đây chính là Otsutsuki Hago Jomo, một cái TV tồn tại. Cả hệ sở lại nạ rủ tổ trong thân thể phong ấn, có thể trực tiếp thao túng nạ rủ tổ. Bất quá, thao túng nạ rủ tổ có thể không phải là cả hệ cần chỉ là một cổ lực lượng, không hề thuộc về lực lượng của bọn họ. Lúc này, Uzumaki Naruto, bị lục đạo tiên nhân trả cờ giả kéo lại sinh mệnh. Bất quá đột nhiên rời đi cửu vĩ, cũng là để nạ rủ tổ rất chịu đả kích. T.E.G.U. I.E.N.N.E. trái tim đen đú ám tê cái này phút chốc, nạ rủ tổ thất khiếu chảy máu, lúc đầu khôi phục thương thế, lúc này lần nữa trở nên nghiêm trọng. Đối với nạ rủ tổ, Kage chỉ là cần bảo vệ hắn tính mệnh, những thứ khác không cần phản ứng. Dù sao, bằng lòng mỹ nạ tổ yêu cầu chính là chỗ này sao nhiều. Bây giờ, có ổn xuân sủ kỳ hạ gõ rổ mổ trợ rút, Kage kéo lại nạ rủ tổ tính mệnh, Kage cũng không cần tiêu hao lực lượng. Lúc này, Kage vung tay phải lên, màu đỏ trả cờ ra, giống như một cái trường hà, hóa thành thác nước rơi xuống thập vĩ trong thân thể. Thập vĩ thân thể, lúc này xảy ra biến hóa lớn, lúc đầu thân thể to lớn, lần nữa trở nên cự đại. Lúc này, thập vĩ miệng lớn trong, một đóa to lớn đóa hoa xuất hiện, thập vĩ hình thái thứ hai, đang ở hướng về đệ tam hình thái biến hóa, cũng chính là thần thụ hình thức biến hóa. Kages có thể cảm ứng rõ ràng thập vĩ tình trạng. Dù sao, từ lúc Kages triệu hoán ngoại đạo ma tượng lúc, liền đem chính mình đạt được mì nạ rủ kỳ đi lì à mầm móng, chuyển tới ngoại đạo ma tượng trong. Bây giờ ngoại đạo ma tượng, Kages cũng có một nửa quyền khống chế, một nửa kia nắm giữ ở ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ trong tay. Bất quá, thời khắc này ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ, cũng không biết việc này, mặc dù nói thập vĩ bởi vì hấp thu 9 con vĩ thú, thế nhưng ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ ý chí, sống lại còn cần một đoạn thời gian. Lúc này, hấp thu xong cửu vĩ trả cờ dạ, thập vĩ thực lực càng là cường đại. Uchiha Obito, ánh mắt ngưng mắt nhìn Kages, chậm rãi tháo xuống trên mặt mặt nạ. Đây là một tấm, không phải xấu không đẹp trai, thế nhưng rất có đặc điểm mặt. Bên cạnh nếp hốn, bên cạnh chân chuột. Bây giờ, Kages ánh mắt, nhìn chằm chằm Obito, trong con ngươi bắn ra một cỗ tinh quang. Uchiha Obito, đứng ở thập vĩ trên thân hình, phát ra lãnh triệt lòng người thoại ngữ. Xem ra, ta địch nhân lớn nhất không là người khác, chính là ngươi vị này truyền thuyết, Uchiha Kages. Kages khoe miệng hiện lên cười nhạo, trong lòng có chủng cười ha ha cảm giác. Uchiha Obito nói rất lạnh, dường như cao cao tại thượng, tự cho là nắm giữ toàn bộ thập vĩ, liền nắm giữ toàn bộ thế giới. Thật không nghĩ tới, đối với Kages trong mắt, cũng là một cái giống như Sko tồn tại. Uchiha Obito kỳ quái, càng là khó hiểu. Ở Obito trong lòng, làm trạ cờ giả chi nguyên thập vĩ, chắc là cái này trên thế giới, nhân vật mạnh nhất, cũng là cái này trên thế giới sự tồn tại vô địch. Trong truyền thuyết, Uchiha Kages vô cùng cường đại, ở toàn bộ nhị giả có thể nói vô địch. Thế nhưng, chỉ cần là một cái nhị giả, hắn còn sử dụng trả cơ giả, kia nhị giả, liền vĩnh viễn không thoát được thập vĩ câu thúc. Đây là Uchiha Obito lý giải, vì thế Uchiha Obito cho rằng, bàn tay mình cầm thập vĩ, liền bằng nắm giữ toàn bộ thế giới. Kages đối với lần này, cũng là nhàn nhạt cười, thật là rêu cả cười. Trong con mắt mang theo chẳng đáng, khoe miệng xuất hiện nhàn nhạt thờ ơ. Uchiha Obito, mặc dù không biết ngươi là từ nơi này có được tự tin. Thế nhưng, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi. Không có một viên cùng với địch nội tâm, sở hữu lớn hơn nữa lực lượng, hắn cũng bất quá là một cái score. Ngươi bất quá là một cái hàng thất bại, không có cái gọi là tâm, cũng không có cái gọi là thực lực. Vẹn vẹn, dựa vào một cái hay là thập vĩ, liền sở hữu tự tin như vậy. Xem ra, ta kế hoạch, đây là từ đầu tới đuôi thất bại, uổng ta hao hết tâm tư chế tạo ra ngươi. Lúc đầu muốn, ngươi chỉ là một cái hàng thất bại, thế nhưng ngươi như vậy biểu hiện, cũng là liền một cái hàng thất bại cũng không bằng. Một câu nói, để Obito không hiểu. Ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng hóa thành sát ý cùng thờ ơ. Cái này phút chốc, Uchiha Obito, hai tay giữ tại cùng nhau, ánh mắt ngưng mắt nhìn Kages. Ở Obito trong lòng, e rằng Kages mới là hắn lớn nhất trở lực. Bất quá, cái này phút chốc, một bóng người xuất hiện. Trên mặt đất, bao cắt trong lúc đó, trường bào màu đen, sắc bén lươi hái tử thần. Người đến hai mắt tinh hồng, ánh mắt thờ ơ, giữa hai lông mày hơi nhíu lại, lại tựa như một cỗ sát ý tràn ngập trong đó. Người đến để mạ đạ giả khỏe miệng xuất hiện tiêu ý, sen rủ tô bị giả mạ không khỏi hét lớn, là ngươi, Uchiha Izuna. Người tới chính là Uchiha Izuna, Izuna trong tay cơ lười hái tử thần, ánh mắt ngưng mắt nhìn cái này Obito, nhàn nhàn nói nói, Kages, xem ra ngươi khi đó kế hoạch, không được tốt lắm a chế tạo ra nhân vật, thật không ngờ không nghe lời. Kages thật là bất đắc dĩ lắc đầu, nhàn nhàn nói nói, Uzumaki, Senju, Hyuga, trăng sáng tế bào, nạ mỉ cả dơ bộ tộc, tổng cộng ngũ tộc tế bào, ở cộng thêm một loại có đặc thù tài liệu, chế tạo thành hài nhi. Bị ta trở thành là trăng sáng người thừa kế, thật không nghĩ tới, tên ngu ngốc này, vẹn vẹn thừa kế trăng sáng không gian năng lực, những thứ khác hết thảy đều không có kế thừa. Trong thất bại thất bại, nhàn nhạt thoại ngữ, xiển thuật một việc, chuyện này,

cũng là đủ rồi. Con kiến hôi một dạng, cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta. Dứt lời, quyền ra. Cả hệ chân phải một bước, tựa như đi dạo vũ trụ một dạng. Cước bộ dưới, không gian xuất hiện từng tia vết dạng, tay phải đối mặt đâm đầu vào Uchiha Obito, chậm rãi vung ra một quyền. Một đấm xuất ra, vạn vật vắng vẻ, tựa như thời gian tĩnh chỉ một dạng. Một quyền này, siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Chương 515, Obito chẳng qua là ta người hầu. Bình thường một quyền, không chứa một tia khói lửa. Không giống nhân gian quyền, cũng là một cái đến từ man hoang thế giới đại nhân vật. Dứt lời, hữu quyền đã ra thôi. Ầm ầm. Lực lượng cường đại, ở nơi này phút chốc trong giây lát bạo phát cực hạn lực lượng. Ầm ầm. Không gian phá nát, một cái lỗ đen hiện hiện. Uchiha Obito, hai tay dương chi quyền trượng, trực tiếp bị đánh trở thành bài phiến. Uchiha Obito, ngực đã hạ xuống. Phía sau một cái cột sống trực tiếp mang theo ngũ tạng lục phủ bay ra. Uchiha Obito, trong miệng phun huyết, vô lực phản kháng. Một quyền chi lực, khủng bố như vậy. Uchiha Obito, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều bị đánh ra thân thể, hóa thành hư vô. Thân thể con người treo trống, cột sống cũng hoàn toàn hóa thành hư vô. Uchiha Obito, lục đạo hình thức lực đại tăng, lại không chống cự nổi cả hệ một quyền. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Cả hệ khoe miệng thờ ơ cười, nhàn nhàn nói nói, một quyền sinh thế giới. Một quyền sinh thế giới, cả hệ trong hai mắt, sở hữu giả Uchiha mẹ ấy dù kỳ cặp mắt lực lượng. Không gian lực lượng, không gian hình thành thế giới, không ngừng tiến hóa, cuối cùng tạo thành hôm nay một cái tiểu thiên thế giới. Cái này thế giới, theo hoàn toàn bị cả hệ không chế. Một quyền vung ra, lại ẩn chứa cái này thế giới lực lượng. Cả hệ thực lực, không thể đem chọn cái thế giới hóa thành bên trong, nếu không. Một quyền vung ra, cái này chính là hai cái thế giới va chạm. Lúc này, cũng chỉ có một bộ phận, thế nhưng cái này uy lực, cũng đầy đủ tựa như tinh thần va chạm. Uchiha Obito hạ xuống, trực tiếp ầm ầm gian đánh tới thần thụ. Thần thụ lúc này cùng Uchiha Obito vốn là nhất thể, Uchiha Obito vì chết. Dù sao, Kage còn cần lợi dụng Uchiha Obito, vẫn chưa giết chết Uchiha Obito. Mà thập vi cường đại sinh mệnh lực, tự nhiên sẽ khôi phục Uchiha Obito. Đương nhiên đây không phải là chủ yếu nhất, bây giờ không ngừng để Uchiha Obito thụ thương, kích thích ra thập vĩ lực lượng, không ngừng khôi phục. Để 9 con vĩ thú lực lượng, mau sớm dung hợp. Vì mục đích này, thật bất hạnh, Obito trở thành vật thí nghiệm. Cái này phút chốc, Kage chân phải dậm chân, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Trong nháy mắt kế tiếp, Kage lần nữa xuất hiện tại Obito trước mắt, tay phải lần nữa vung ra. Một quyền này, vẫn là bình thường không có gì lạ. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, Uchiha Obito, chỉ còn lại có đầu lâu, nửa người dưới, tất cả đều hóa thành hư vô. Thập vi khổng lồ sinh mệnh lực, để Uchiha Obito từ từ khôi phục. Sẽ không khôi phục hoàn toàn cái kia phút chốc, cả hệ sẽ lần nữa phất tay, toàn bộ thân hình lần nữa muốn nổ tung lên. Như vậy hành động, để đứng ở phía dưới mấy trăm người, cả người rung động, sợ hãi một hồi. Làm đương thời bốn ảnh, Noki, mẹ tờ Jumi, đệ tam giải cả, gạ ạ ra. Tất cả đều là, rung động nhìn một màn này. Cảm nhận được trên người áp lực, ở cảm giác được cả hệ lực lượng. Gã ạ giả cười khổ, hai tay nắm chặt, đau khổ chống đỡ thân thể, ngăn cản cả hệ khí thế, nhàn nhàn nói nói, thực lực như thế, chúng ta lại vẫn dám đánh chủ ý của hắn. Xem ra sủ chỉ cả nói đúng, đây cũng không phải là người, mà là một cái thần, thần cao cao tại thượng. Nô kỳ cười khổ, mang theo một tia suy tư, cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, cái này nhân loại, nhưng là chung kết một thời đại. Lấy sức một mình, chu diệt 3 triệu nỉ ra. Đứng ở chiến quốc thời đại đỉnh phong, cuối cùng chung kết một thời đại. Bất lao bất tử, sống vô số năm. Thực lực siêu quần, ai dám ngăn cản. Dài cả cười khổ, trong lòng không khỏi nghĩ tới, năm đó đã từng phát xuống đánh bại huyết nhận thôn mộng tưởng, bây giờ xem ra là biết bao nực cười. Mẹ tờ dù mì thật dài thở dài, thầm nghĩ, thực lực như thế, báo thù thực sự là một loại hy vọng xa vời. Vô số cảm khái, trung quy hóa thành thở dài một tiếng. Senju Hashirama, gắt gao nhìn thẳng cả S. Cứu hận trong lòng có loại muốn bùng nổ xung động. Nhìn cả hệ thực lực cường đại như vậy, Senju Hashirama không khỏi nhìn về phía bên cạnh lão nhân, nhàn nhàn nói nói, lục đạo tiên nhân, ngươi trả cờ dạ, ở cộng thêm thực lực của ta. Còn không có lực đánh một trận. Lục đạo tiên nhân, nhìn một chút Senju Hashirama, lắc đầu, bất khả tư nghị nói rằng, không có khả năng, một chút đều không có khả năng. Uchiha cả hệ thực lực, đã siêu việt thập vị giới hạn. Trả cờ dạ vốn là thập vị gì đó. Bây giờ cả hệ tuy là sử dụng trả cờ dạ, thế nhưng cái này trả cờ dạ chất lượng, đã siêu việt thập vĩ. Cho nên, căn bản cũng không có thể đánh bại hắn. Trạ cờ dạ khắc chế đã vô hiệu, thực sự là thực lực cũng là chiến thắng bất quá. Người này chi lực vô địch. Có thể cùng với đối kháng người, phỏng chừng chỉ có ta chi mẫu hôn. Một câu nói, để bên cạnh sẻn dù hạt hì ra mạ, rơi vào vô tận tuyệt vọng. Uchiha mạ đa dạ, đứng ở nơi đó, nhìn đây hết thảy, không khỏi nói rằng, Izuna, Kages đã biết tất cả. Đúng vậy, đại ca. Kages đã biết rồi tất cả, thật là chúng ta có thể thành công làm thành nhiều chuyện như vậy, đại thể đều là Kages trợ giúp chúng ta hoàn thành. Uchiha Izuna ngôn ngữ, để Uchiha mạ đa dạ, không khỏi cười khổ, trong lòng có chút tạm đạm, xem ra, cuối cùng là không thắng được người đệ đệ này. Một câu nói, cũng là để Izuna bất đắc dĩ. Thời điểm không lâu sau, Kages nhìn Uchiha Obito, trên trán dài ra hai cái sừng. Trên thân thể, lúc đầu xuất hiện miếng vảy, cũng chậm rãi tiêu thất. Từ bỏ màu trắng da thịt, những thứ khác tất cả bình thường. Cái này phút chốc, Kages khoe miệng hiện lên mỉm cười, nhàn nhàn nói nói, không sai, không sai. Xem ra, ngươi đã tiêu hóa thập vĩ lực lượng. Ngoại đạo ma tượng sơ bộ hòa tan 9 con vi thú tạp chất. Là thời điểm, bắt đầu phía dưới kế hoạch. Dứt lời, Kages trực tiếp nắm được Uchiha Obito đầu lâu. Lúc này, phảng phất là mất đi ý chí một dạng, hai mắt từng tia nhìn thẳng Kages, ánh mắt cừu hận không có tiêu tán. Kages mỉm cười, nhìn đã chậm rãi tỉnh hồn lại Uchiha Obito, lạnh lùng nói rằng, trước đây, ta đưa ngươi chế tạo ra. Ta làm sao có thể không có để lại thủ đoạn. Coi như là, lâm một cái nho nhỏ quân cờ, cũng sẽ bố trí thủ đoạn. Huống chi là ngươi. Đế vương giả tâm nghi, không thích đem tuyệt đối quyền đặt ở trong tay người khác. Hơn nữa, càng là thích, đem tất cả nắm trong tay. Một cái hàng thất bại, cũng muốn thoát ly ta trường khống, ngươi nghĩ thật sự quá tốt rồi. Dứt lời, càng hệ tay phải nắm Uchiha Obito đầu lâu, màu máu đỏ phù ấn xuất hiện. Cái này phút chốc, Uchiha Obito run rẩy không ngừng, tái nhợt tóc, đổi thành đỏ như máu. Cái này phút chốc, càng hệ buông ra Uchiha Obito. Uchiha Obito, lúc này trực tiếp quỳ gối hư không. Thần phục ở cả hệ dưới chân, cung kính nói rằng, chủ nhân. Chương 516, vô tận huyết thủy, đúc thần thụ. Huyết sắc quang, đen nhánh cũng. Ưu tính ánh trăng, rơi đại địa. Thời gian ngưng tụ ở trên thiên tròng, trong con mắt mang theo bất khả tư nghị, khỏe miệng lộ vẻ rung động. Làm sao có thể? Vì sao, cường đại như vậy người, dĩ nhiên trở thành người hầu. Đây hết thảy đều là giả. Cả hệ đứng ở trong bầu trời, thương thiên mới thôi rung động. Hồng Vân xuất hiện tại cả hệ đỉnh đầu, hóa thành cả hệ bóng lưng. Lôi Minh đang vì cả hệ tấu nhạc. Ánh trăng chiếu xuống cả hệ trên người, ánh sát màu bạc nhàn nhạt làm nổi bật cái này hồng sắc, có loại ngạo nghệ thần bí cảm giác. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt, cả hệ bao quát dưới chân người. Dưới chân người, tên là Uchiha Obito. Uchiha Obito, thần phục ở cả hệ dưới chân, ánh mắt cung kính ngưng mắt nhìn cả hệ. Rất nhiều người đang khiếp sợ, rất nhiều người đang kỳ quái. Uchiha Obito, hấp thu thập vĩ, hóa thành lục đạo hình thức. Thực lực cường đại như vậy, bây giờ lại trở thành cả hệ người hầu. Lục đạo tiên nhân không khỏi sửng sốt, nhàn nhàn nói nói, làm sao có thể, loại tình huống này, là hai cái nhân cách. Đây là cực lạc chi hạp hiệu quả. Cả hệ khỏe miệng hiện lên mơ hồ thần bí mỉm cười, nhàn nhạt nhìn dưới chân Uchiha Obito, nhàn nhàn nói nói, bây giờ, mới là kế hoạch chân chính bắt đầu. Dứt lời, quỳ dưới đất Uchiha Obito. Chậm rãi chiến lược đứng lên. Một quả ngưng mắt nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn Kages, cung kính nói rằng, chủ nhân, xin hỏi có gì phân phó. Dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Uy nghiêm thoại ngữ, để Obito sửng sốt, sau đó gật đầu, thật là cung kính nói rằng, là, chủ nhân. Dứt lời, Uchiha Obito, hai tay kết ấn, mắt trái di nệ gẳng lóng lánh không nhất thiết quan mang. Lúc này, Kages nhìn Uchiha Mạ Đa Dạ, ngưng mắt nhìn Mạ Đa Dạ, uy nghiêm ánh mắt xuất hiện một tia bình tĩnh. Sống lại à? Mạ Đa Dạ, ngươi đã muốn hoàn thành ngươi hay là kế hoạch, vậy ngươi cứ tiếp tục hoàn thành à, nghĩ đến ngươi không thân thể nghiệm một cái, ngươi là tuyệt đối không cam lòng. Uchiha Mạ Đa Dạ, giữa hai lông mày hơi nhíu, nhìn Kages, nhìn Obito. Cuối cùng, hóa thành thở dài một tiếng, vì sao, nói cho ta biết vì sao. Tại sao muốn làm như vậy? Kages không nói gì, vẹn vẹn ngưng mắt nhìn Uchiha Obito. Uchiha Obito, hai tay kết ấn. Lóng lánh tia sáng mắt trái, tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Gệt luân hồi chuyển đường thuật. Trong nháy mắt, một cỗ ngạo nghệ kỳ thực xuất hiện, một cổ cường đại sinh cơ xuất hiện. Phía dưới Uchiha Mạ Đa Dạ, nắm chặt hai tay, số chắn trong xuất hiện từng tia cảm giác thống khổ, để Uchiha Mạ Đa Dạ không khỏi phát ra nụ cười, phát ra ngạo nghệ nụ cười. Sống lại, đây là cỡ nào tuyệt vời một cái từ ngữ, cũng là thần kỳ dường nào từ ngữ. Bây giờ sống lại liền phát sinh ở trước mắt, đây hết thảy đều là bất khả tư nghị. Sống lại, Uchiha Madara sống lại. Uchiha Obito, hóa thân làm lục đạo hình thức, trong thân thể, có loại cường đại sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực cường đại Obito, tăng nhanh nhẫn thuật sử dụng. Uchiha Madara, rốt cuộc sống lại, hóa thành hay là người thân thể, mà không phải hay là bất tử chi thân. Cái này phút chốc, Kage nhìn Obito, Obito trên người sinh cơ chậm rãi suy nhược. Coi như là lục đạo hình thức, sử dụng cái này nhẫn thuật, cũng là có vô tận nguy hiểm. Lúc này, Kage tay phải nắm bắt Uchiha Obito đầu lâu. Uchiha Obito tóc, chậm rãi phát trở thành ngân bạch sắc. Hô! Hô! Đây chính là ngươi thủ đoạn, ta hết thể đều ở ngươi trưởng khống. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Uchiha Obito, cắn răng nghiến lợi nhìn Kage, phát sinh không cam lòng thoại ngữ. Kage khỏe miệng mỉm cười, nhàn nhạt chẳng đáng nhìn Uchiha Obito, lạnh lùng nói rằng, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi. Ngươi cho rằng, ta nếu sáng lập ngươi, sẽ gặp không nắm giữ ngươi sao? Tất cả, đều tại ta trưởng khống phía dưới. Một câu nói, để thời khắc này Uchiha Obito sửng sốt, không biết nên nói cái gì đó. Cái này phút chốc, Kage xuất hiện màu đỏ phù ấn hóa thành chín đạo. Lúc này, Kage ngưng mắt nhìn Uchiha Madara, uy nghiêm ánh mắt, phát sinh một tia hí ngược. Madara, mới vừa sống lại, để chín con vĩ thú chơi với ngươi chơi a. Mặt khác, ta ngược lại muốn nhìn ngươi kế hoạch, là như thế nào tiến hành. Dứt lời, Kage tay phải lôi kéo, nhất thời lục đạo quan mang, từ Uchiha Obito trong thân thể xuất hiện. Chín con vĩ thú, hóa thành quang mang nhàn nhạt, sau đó hóa thành thực thể, cuối cùng xuất hiện tại lớn như vậy trên chiến trường. Chín con vĩ thú, không thể tránh khỏi trở nên yếu đi. Cường đại công kích, để Uchiha Obito mấy lần tử vong, nhưng bởi vì sinh mệnh lực, chậm rãi khôi phục. Như vậy, tiêu hao chín con vĩ thú phần lớn lực lượng. Bất quá, tương ứng, mấy nghìn năm qua, tách ra, xuất hiện biến hóa, cũng bởi vì không ngừng cô đọng tiêu tán. Cái này phút chốc, Kage nhìn Mạ Đa Dạ, lạnh lùng nói rằng, ngươi chính là ngươi kế hoạch, cho ta xem ngươi kế hoạch ta. Hy vọng, không phải như vậy không thú vị. Uchiha Mạ Đa Dạ, ngửa mặt lên trời cười to, phát sinh hét dài một tiếng. Ha ha! Ha ha! Kage ngươi đã muốn nhìn, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút, ta kế hoạch, ta truy cầu. Dứt lời, Uchiha Mạ Đa Dạ, trực tiếp mặt ngó chín con vĩ thú. Kage khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn quét mặt đất này, trong lòng nhàn nhàn nói nói, HZ, hy vọng ngươi nhanh lên xuất hiện. Dù sao, ngươi là không thể thiếu một bộ phận. Cái này phút chốc, Kage đem vật cầm trong tay Obito, trực tiếp ném tới Izuna bên cạnh, nhàn nhàn nói nói, coi chừng hắn, mặt khác gì nệ gẳng có thể gỡ xuống tới. Một câu nói, để thời khắc này Izuna gật đầu. Kage, lần nữa trở về vương tọa, ngưng mắt nhìn tiếp tục mở ra nụ hoa. Thần thụ lực lượng, cũng là rất muốn gặp thưởng thức một cái. Dứt lời, Kage tay phải dương lên, vô tận huyết thủy hướng về thần thụ rơi đi. Từ nhân loại sinh ra tới nay, liền từ chưa dừng lại lẫn nhau tranh đấu, tịnh bộ vào chiến loạn thế gian. Đại địa vì vậy bị tiên huyết nhuộm dần, mà như muốn đem máu tươi này toàn bộ hấp thu hầu như không còn một dạng, thần thụ cắm rễ với đại địa bên trên, cũng cuối cùng kết xuất một cái khỏa quả thực. Vì thu được viên này quả thực, rốt sủ kỳ bộ tộc tự khác thế giới xuất hiện tại cả vùng đất. Tộc trưởng cả gũ giả ăn hết thần thụ quả thực, vì vậy trở thành trả cờ giả chi tổ, cũng lợi dụng bên ngoài tuyệt đại lực lượng trong nháy mắt thở bình thường thế gian chiến loạn. Vô tận huyết thủy chính là thần thụ tốt nhất chất dinh dưỡng. Kage điều chế chất dinh dưỡng, nhưng là có đại bổ công hiệu. Tàn sát hết người trong thiên hạ, chỉ là vì đúc thần thụ, như vậy hành động để phía dưới người từng cái run rẩy cùng phẫn nộ. Chương 517, Mạ Đạ Dạ thôn phệ thập vĩ. Lục đạo tiên nhân, ngưng mắt nhìn cái này Kage. Cuối cùng, phát sinh than thở thật dài thanh âm, như vậy lượng máu, đây là chính là tàn sát hết người trong thiên hạ. Hỗn đản, lẽ nào, ngươi sẽ không có một chút nhẹ dạ? Lòng của ngươi, rốt cuộc là như thế nào kiên cố, như vậy thờ ơ. Lục đạo tiên nhân thở dài, Senju Hashirama chỉ là nắm chặt hai mắt, phẫn nộ nhìn Kage. Mới vừa khôi phục như cũ nạ dù tổ, ngưng mắt nhìn Kage, trong hai mắt không khỏi xuất hiện hào quang cừu hận. Cái này phút chốc, Kage khỏe miệng nhàn nhạt cười, tựa như xem thấu thế giới một dạng, chỉ là gõ ghế duyên. Huyết thủy đúc thần thụ không ngừng trưởng thành. Vốn là cây khô nhan sắc, lúc này cũng hóa thành lục sắc. Có bừng bừng sinh cơ. Dưới mặt đất, trong bóng tối, HZ hai tay nắm ở một cái rễ cây. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, can dỡ mà cười cười. Uchiha Kage, ngươi vĩnh viễn không nghĩ tới, ngươi đúc thần thụ, dĩ nhiên là mẫu thân ta hóa thân. Bây giờ, mượn mẫu thân lực lượng, ta khôi phục 10 phần thực lực, càng là ở nguyên hữu trên căn bản, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, coi như lực lượng, hay yếu ngươi. Bất quá, cũng đầy đủ hoàn thành mẫu thân sống lại kế hoạch, đến khi mẫu thân xuất hiện thời điểm, mẫu thân sẽ thay ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Dứt lời, Hắc Dẹt chậm rãi hướng về mặt đất nổi lên. Hắc Dẹt tự tin, tựa như cả hệ thực sự bị tính kế một dạng. Thật không nghĩ tới, cả hệ khoe mắt xuất hiện mỉm cười, khoe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Thầm nghĩ trong lòng, không sai, không sai, Hắc Dẹt bị lừa. Vẻ này trả cơ dạ, cuối cùng cũng có chỗ rửa rồi. Cái này phút chốc, Hắc Dẹt dứt khoát không biết, đây hết thể đều là cả hệ sở khống chế. Thời điểm không lâu sau, cả hệ ánh mắt nhìn xa xa chiến đấu Uchiha Mạ Đạ Dạ. 9 con vĩ thu thực lực, rốt cuộc là cường đại. Bây giờ, liên tiếp đả kích, không có gì nệ gẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ, căn bản cũng không phải là 9 con vĩ thu đối thủ, bị vĩ thu rẻ rô rất thảm. Cái này phút chốc, Bạch Dẹt chậm rãi hiện lên, xuất hiện tại ý dù nạ bên người. Nương theo Bạch Dẹt cùng xuất hiện, còn có cái này Hắc Dẹt. Hắc Dẹt, ánh mắt ngưng mắt nhìn Uchiha Obito, nhàn nhàn nói nói, Bạch Dẹt, Obito phong ấn gì nệ gẳng ngươi tìm được chưa? Bạch Dẹt, khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, gật đầu, nói rằng, tự nhiên tìm được rồi, ngươi cầm gì nệ gẳng? Ta trước đem Obito gì nệ gẳng lấy ra. Dứt lời, Bạch Dẹt trong tay xuất hiện một viên gì nệ gẳng. Cái này gì nệ gẳng chính là bị ổ bị tổ phong ấn gì nệ gẳng. Hắc Dẹt không nghi ngờ Bạch Dẹt, dễ dàng kết quả gì nệ gẳng. Đối với cái này con gì nệ gẳng, Hắc Dẹt nhưng là có rất nhiều bố trí. Cái này phút chốc, xa xa ủ trí há mạ đã ra, trực tiếp gầm hét lên, ổ bị tổ tiểu tử này, trước đừng làm cho hắn chết. Bạch Dẹt ở đem ta gì nệ gẳng lấy tới. Bạch Dẹt gật đầu, nhìn phía xa ủ trí há mạ đã ra. Ủ trí há mạ đã ra, lúc này cánh tay phải đã đứt. Khỏe miệng xuất hiện huyết dịch, một thân dáng vẻ chật vật. Bạch Dẹt bất đắc dĩ đem ổ bị tổ mắt trái gì nệ gẳng trừ ra, sau đó ngưng mắt nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, bất đắc dĩ nói rằng, đi qua, sẽ bị chặt đứt cánh tay. Dứt lời Bạch Dẹt trực tiếp hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ đi tới. Lúc này, Hắc Dẹt thì là bất đắc dĩ, nhập thân vào Uchiha Obito trên người, duy trì cái này Uchiha Obito sinh mệnh. Đối với động tác mới vừa rồi, Hắc Dẹt cũng là bất đắc dĩ. Dù sao Mạ Đạ Dạ đã bị thương, đi qua tuyệt đối là bị chém đứt cánh tay. Lúc này đã khôi phục thực lực Hắc Dẹt, có thể không phải nguyện ý lần nữa mất đi lực lượng. Vì thế, Hắc Dẹt vẫn là phục tùng Mạ Đạ Dạ mệnh lệnh. Lúc này, Bạch Dẹt xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, tay phải nương theo gì nệ gẳng, trực tiếp giao cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cái này phút chốc, Mạ Đạ Dạ mở mắt trái, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Lực lượng của ta, cảm giác của ta, này cổ cảm giác đau đớn, để cho ta có thể tận tình hưởng thụ chiến đấu. Cũng chỉ xuất sinh, chờ ngươi cho các ngươi mang theo hạ quyền. Ha ha ha. Uchiha Mạ Đạ Dạ, càn rỡ mà cười cười. Cái này phút chốc, phía dưới người, thật dài thở dài. Làm, lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ hận nhất người sẻn rủ hạt hí ra mạ, trong lòng không biết là bực nào tư vị. Cái này phút chốc, lục đạo tiên nhân, nhìn sẻn rủ hạt hí ra mạ, nhàn nhàn nói nói, hiện tại, thực lực của ngươi căn bản cũng không phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ đối thủ. Cho dù có sự trợ giúp của ta cũng giống như giống nhau, đừng quên, còn có Uchiha Kage ở chỗ này nhìn. Senju Hashirama bất đắc dĩ, quá khứ thời kỳ chiến quốc thần thoại, lúc này trở thành thằng hề. Cái này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, để Senju Hashirama bất đắc dĩ cùng thất lạc. Uchiha Mạ Đạ Dạ, hai tay kết ấn, mang theo hí ngược ánh mắt, ngưng mắt nhìn phía trước cũng chỉ nổi giận vi thú. Lạnh lùng quát, thông linh chi thuật ngoại đạo ma tượng. Trong nháy mắt, phong ấn tại Obito trong thân thể ngoại đạo ma tượng, hóa thành một hồi quang mang, trực tiếp xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người. Obito lúc này, thì là thống khổ rít gào, nếu như không có Hắc Dẹt duy trì sinh mệnh, phỏng chừng đã chết. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ, đối mặt 9 con vĩ thú. Mở gì nệ gẳng, nhàn nhàn nói nói, chiến đấu, hiện tại mới bắt đầu. Dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng ở ngoại đạo ma tượng bên trên, mắt trái gì nệ gẳng, tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Mạ Đạ Dạ, lạnh lùng vừa quát, luân mộ lìm bỏ hẹn gỗ cụ. Trong nháy mắt, 9 con vĩ thú, trong nháy mắt, hóa thành một cái diều đứt dây, ở trong bầu trời bay lượn. Cường đại, tuyệt cường uy lực. Thực lực như thế, để phía dưới rất nhiều người, đều là khiếp sợ không thôi. Vẹn vẹn miễn là, đem 9 con vĩ thú, tất cả đều đánh bay, sau đó đánh không đứng nổi. Thực lực như thế, đây là khủng bố như vậy. Kage chỉ là nhìn, chân chính chú ý lực, thì là đặt ở thần thụ bên trên. Vô tận huyết dịch, đúc ở thần thụ bên trên. Thần thụ chậm rãi trưởng thành, Cả hệ có thể cảm giác được thần thụ càng ngày càng cường đại. Cái này phút chốc, Uchiha Madara nhìn Cả hệ, nhàn nhàn nói nói, Cả hệ, 9 con vĩ thú đã nhốt vào bên trong lồng tre. Phía dưới chính là ta chân chính biểu diễn thời khắc. Ha ha. Uchiha Madara lớn tiếng cười. Cái này phút chốc, Uchiha Madara hai tay nắm ở ngoại đạo ma tượng. Nhất thời, một cổ cường đại hấp thu lực lượng, trực tiếp đem ngoại đạo ma tượng hút vào trong thân thể. Ầm ầm. Lôi minh nổ vang, trong bầu trời mây đen hiện hiện, một cỗ ngạo nghệ khí thế chi trung vân tiêu. Kage nhìn tinh tường, Uchiha Madara đã hóa thành lục đạo hình thức. Cái này lục đạo hình thức cũng không phải là Uchiha Obito lục đạo hình thức. Như vậy hình thức xuống Uchiha Madara, nhưng là siêu việt Uchiha Obito. Dù sao, Uchiha Madara cùng Uchiha Obito thì không phải là đồng ý tầng thứ người. Bây giờ, Uchiha Madara mới thật sự là hấp thu thập vĩ. Kage khoe miệng, hiện lên mỉm cười, nhìn cười to Uchiha Madara. Ánh mắt ngưng mắt nhìn đến lục đạo tiên nhân trên người. Lúc này, Sasuke và Naruto đã khôi phục hoàn toàn. Kage khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhàn nhàn nói nói, là thời điểm bắt đầu rồi. Chương 518, Madara, kỳ thực ta muốn giết ngươi. Màu máu đỏ bầu trời, màu máu đỏ nguyệt. Vô tận huyết thủy, không ngừng đúc lấy thần thụ càng phát ra cường tráng. Cái này phút chốc. Uchiha Madara ngửa mặt lên trời cười to, phong ấn thập vĩ, trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, hóa thân trần ta cho lục đạo hình thức, một thân thực lực đã sánh vai lục đạo tiên nhân. Kage đối với lần này, ai cũng quan tâm. Kage ánh mắt như trước ngưng mắt nhìn thần thụ ở vô tận huyết thủy sau khi tới nước, đã tại tản mát ra một cỗ khổng lồ sinh cơ, này cỗ khổng lồ sinh cơ, đang là Kage hy vọng thấy. Cái này phút chốc, Uchiha Madara, chỉ có mắt trái tản mát ra vô tận uy nghiêm. Uy nghiêm ánh mắt nhìn Kage, trên mặt mũi mang theo mỉm cười. Kage, bây giờ thực lực của ta, đầy đủ cùng ngươi sánh vai. Uchiha Madara cản rỡ thoại ngữ, mang theo vẻ vui sướng. Kage khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, lạnh lùng trong hai mắt xuất hiện một tia ánh sáng lạnh. Kage đưa tay phải ra, chậm rãi khoát tay áo, khoe miệng hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Ngươi bây giờ chìm đắm trong lực lượng bạo tăng trong, đã không nhận ra thực tế. Hảo hảo sẽ nhớ một cái, lực lượng của ngươi đến cùng đạt được trình độ gì. Hôm nay ngươi, còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Uchiha Madara sửng sốt. Bất quá, Uchiha Madara, không có phản bác, thời gian dài bị cả hệ áp chế một đầu, thể xác và tinh thần sớm đã chôn xuống bóng ma. Điểm này, chính là Madara cũng thừa nhận, chính mình không sánh bằng cả hệ. Lúc này, Madara thật dài thở dài, cuối cùng đưa mắt ngưng mắt nhìn ở sẻn rủ Hashira Mạ trên người. Hashira Mạ, trước đây ngươi không nghe theo ta lý niệm. Hôm nay cổ nổ hạ thôn cũng xuất hiện lệch lạc. Thế nhưng, những thứ này đều là quá khứ, ta không muốn uống ngươi cải cọ cái gì. Có một chút sự tình, ta muốn tin tưởng. Đó chính là, mấy năm nay ta một mực suy nghĩ một việc. Trước đây, nếu như không có ta và ngươi hợp tác, chính ngươi thiết lập cổ nổ hạ thôn, ta cũng thành lập một cái tồn tại. Phòng trừng, thôn của ta tới trước hẳn là còn có thể tồn tại, tộc nhân của ta cũng sẽ tồn tại. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong lòng ta đều có chủng khó hiểu. Trước đây. Tại sao muốn bằng lòng cùng ngươi cùng nhau thành lập làng? Kage nói qua, ta bị ngươi lợi dụng. Thường Uchiha tộc địa, thường Uchiha nhất tộc sinh mệnh, thường ta đệ đệ uy tín, thường đệ đệ ta ỷ dù nạ cứu hận. Hết thảy tất cả, đều là như vậy bi ai, ta bỏ ra tất cả. Ta lại chiếm được sinh mệnh, tộc nhân bị giết, tộc quân bị diệt, ta danh sưng, tên của ta, ở cổ nổ hạ thôn đã tiêu thất hầu như không còn. Phòng trừng, rất nhiều người vừa nhắc tới cổ nổ hạ, đầu tiên nghĩ đến sẻn du nhất tộc. Senju Hashirama, ta Uchiha Madara, bỏ ra tất cả, đến cuối cùng cái gì đồ vật đều không có được. Như vậy, ta hận mình là một người ngu ngốc, tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ta hận tại sao mình như thế tự đại, nghĩ đến ngươi chính là một cái ngu ngốc. Ta hận tại sao mình không nghe cả hệ thoại ngữ. Ta cực kỳ, ta hận tại sao mình sớm một chút không có tương đồng. Senju Hashirama, ngươi ta giữa cửu hận, hôm nay liền làm chút hiểu biết ta. Uchiha Madara, ngửa đầu rít gào. Một cái hận chữ, trực tiếp để trong bầu trời lôi minh vang vọng. Cái này phút chốc, Senju Hashirama trên mặt đại biến, nghiêm túc trong con mắt, mang theo các loại tâm tư. Cuối cùng, Senju Hashirama, thật dài thở dài, nói rằng, ta biết rồi, tất cả, tự nhiên từ ngày đó ngươi tử vong sau đó. Đệ ngươi cả hệ đem ta giết chết, sau đó sống lại ta, đem ta nhốt ở hổ cả nham chi bên trong. Để cho ta dùng hai mắt. Chứng kiến cổ nổ hạ thôn lịch trình. Ngươi hận, ta cũng hận. Ta hận, ta hận chính mình tại gia tộc diệt vong chi tế chưa từng xuất hiện. Ta hận tự chọn sai rồi người nối nghiệp. Ta hận mình không thể đủ ngăn cản đệ tử làm hại. Bất quá, hận tới hận đi, ngươi một khoản, ta chênh lệch khá xa. Đến đây đi, Mạ Đạ Dạ, để cho chúng ta chung kết đây hết thảy a. Dứt lời, Senju Hashirama, hai tay kết ấn, ánh mắt trong con mắt mang theo một tia tinh quang, màu đen đồ án hiện lên Senju Hashirama trên mặt. Tự nhiên hình thức, Senju Hashirama, lúc này duy nhất thủ đoạn. Kage ngắm nhìn bầu trời, phía dưới chiến đấu, kết quả rất là rõ ràng. Sở hữu giả lục đạo kiểu mẫu Mạ Đạ Dạ, há là Senju Hashirama có thể đánh bại. Senju Hashirama, Senju Tobirama, hai người liên thủ tình huống bên dưới. Cũng không đỡ được, Uchiha Mạ Đạ Dạ mấy chiêu. Kage chậm rãi cúi đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn nâng tay lên bên trong âm chi quyền trượng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ, được rồi. Bị giết như vậy bọn họ, để bọn họ hồn phi phách tán, tới quá mức dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Cuối cùng, ta cảnh cáo ngươi, Senju nhất tộc hại chết mẹ ấy dù kỳ. Thu này, ta nhớ hận vài thập niên, ta cũng gãy cỏ sát Senju Hashirama vài thập niên. Miễn là Senju Hashirama linh hồn, không có tan biến, ta muốn dằn vặt đến cùng. Vì mẹ ấy dù kỳ thủ. Ngươi nếu là, dám nói nửa không phải chữ, ta ngay cả ngươi một khối giết. Dù sao, ngươi trợ giúp Senju Hashirama nhiều như vậy, cũng trợ giúp Senju nhất tộc nhiều như vậy. Đây đều là hại chết mẹ ấy dù kỳ người. Như vậy hành động, để cho ta không thể không nói một câu. Ta rất muốn giết ngươi. Thờ ơ thoại ngữ, sắc ý nhãn quang, giết hại khí tức. Bầu trời huyết vân tràn ngập, kinh lôi vang vọng thiên địa. Cái này phút chốc, Mạ Đạ Dạ trầm mặc. Mạ Đạ Dạ nhìn Kage, cuối cùng thật dài thở dài. Hai anh. Kage lạnh rên một tiếng, khinh thường nói rằng, ngươi tốt nhất cho ta lăn xa chút, mẹ ấy rủ kỳ việc, không cần ngươi tới đứng ra. Bởi vì, ngươi không xứng làm trăng sáng ca ca. Kage lời nói rất lạnh, giống như tháng 10 gió lạnh. Izuna đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì. Đối với, trăng sáng chết, đối với Kage thờ ơ, Izuna chỉ có thể thật dài thở dài. Một nhà ngũ huynh đệ, từ bỏ chết sớm đại ca. Còn dư lại tứ huynh đệ, Kage cùng mẹ ấy rủ kỳ quan hệ tốt nhất. Izuna cùng Mạ Đạ Dạ quan hệ tốt nhất. Bây giờ, Kage làm tất cả, để Izuna không thể không nói một tiếng, ta không xứng làm một cái ca ca. Mà... Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ, Izuna càng thêm biết, không xứng làm một cái ca ca. Lúc này, coi như hóa thành lục đạo hình thức, coi như thực lực đại tăng. Đối mặt cái này cả hệ như vậy thanh âm, Uchiha Mạ Đạ Dạ thật lâu không thể bình phục, cuối cùng thật dài thở dài, yên lặng đi hướng thần thụ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không biết bởi vì sao, cũng không biết trước đây bởi vì sao, đáp ứng rồi sẻn dù hạt hỉ ra mạ. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt nhìn đã khôi phục nạ dù tổ, đang nhìn hướng đã khôi phục xả xù kè. Sasuke, Naruto, hai người đã khôi phục. Nhàn nhạt trong giọng nói, mang theo vô tận thờ ơ. Kém chút chết đi Naruto, cảnh giác nhìn Kage. Trên người xuất hiện chói mắt trạ cờ dạ, lục đạo tiên nhân trạ cờ dạ. Bởi vì lục đạo tiên nhân trợ giúp, cuối cùng khôi phục lại, hơn nữa chiếm được lục đạo tiên nhân lực lượng. Bất quá, Naruto biết, một tí kẹo như thế lực lượng, đối với Kage mà nói, căn bản là một loại chê cười. Chương 519, thôn vệ lục đạo tiên nhân. Sasuke, không hiểu nhìn Kage. Trong lòng cũng là xuất hiện cảnh giác, tuy là Sasuke biết vị này chính là gia gia của mình, tuyệt đối sẽ không giết mình. Thế nhưng, vừa rồi thống khổ như vậy việc, Sasuke cũng không muốn ở nếm thử một lần. Bất quá, Sasuke như trước không thể như nguyện, Kage hai tay kết ấn, đây là một loại phi thường cổ xưa kết ấn. Lục đạo tiên nhân sửng sốt, nhìn này cổ kết ấn, không khỏi gầm hét lên, đây là, hạ mù giả kết ấn phương thức. Đây cũng là hạ mũ dạ phát minh ra tới thuật. Kage khỏe miệng hiện lên cười nhạt, nhàn nhàn nói nói, ngươi còn chưa phải là quá ngu xuẩn, đệ ngươi hạ mũ dạ mặc dù không có kế thừa ổ sột sủ kỳ cả gũ dạ cường đại năng lực, vẹn vẹn chiếm được một đôi bạch nhãn. Ngươi gì nệ gẳng so sánh với, thực sự là không cách nào đối lập. Bất quá, đệ của ngươi hạ mũ dạ, lại thắng ngươi ngàn vạn lần lần. Hơn nữa ở sáng tạo nhẫn thuật cái này một phương diện, ta không thể không nói một tiếng bội phục. Mà ngươi. Ôn sột sủ kỳ hạ gọ dô mô, không thể không nói chính là quá ngu xuẩn. Ỷ vào cùng với chính mình kế thừa cường đại năng lực, phong ấn thập vĩ, lại đem chính mình đệ chạy tới mặt trăng đi thủ hộ một cái vật chết. Mà ngươi, lại đem điều này thế giới khiến cho loạn thất bát tao. Chính ngươi giữa huynh đệ cảm tình, ngươi căn bản là xử lý không tốt. Thật là, ngươi căn bản là không có cái gọi là tình huynh đệ. Thế nhưng ngươi lại muốn cho ngươi nhi tử, có sau lưng tình huynh đệ. Nghĩ đến, trước đây sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đã dạ, hai người sở dĩ sẽ kết minh thành tạt sủ kỳ diệp thôn, ngươi ở đây trong đó phát huy hiệu dụng cũng không bình thường a. U trí hạ mạ đã dạ, rốt cuộc là bị ngươi hảo thuật khống chế, vẫn bị ý chí của ngươi ảnh hưởng, cái này ta cũng không biết. Dù sao, ngươi trực tiếp giấu ở thân thể hai người trong. Bất quá, tạo thành hôm nay kết quả, ta chỉ nói, ngươi thực sự là quá sẽ tìm chuyện. Nhàn nhạt thoại ngữ, phản bác lục đạo tiên nhân. Lúc này, lục đạo tiên nhân, bị một đạo sát ý ánh mắt để mắt tới. Uchiha Mạ Đa Dạ, mắt trái gì nệ gẳng, tản mát ra sát ý quan mang, hôn đản, ta hiện tại hận không thể giết ngươi. Ở trạ cờ dạ ý chí trong, ta được đến một cái tin tức. Ngươi một mực cực kỳ thiên vị, làm đệ đệ Atula. Coi như là chuyển thế, ngươi như trước như vậy hành động. Ta thật hy vọng, In giờ dạ xuất hiện sau đó, ngươi là một cái biểu tình gì. Uchiha Mạ Đa Dạ, lạnh lùng hai mắt, nhìn chằm chằm thời khắc này lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân hết đường chối cãi, bởi vì nay tất cả chính hắn cũng không biết. Thế nhưng, rất nhiều chuyện, lại đúng như vậy xảy ra. Hình như là chính mình tiềm thức, muốn cho đã biết sao làm, thế nhưng làm như thế song song, mới phát hiện chính mình lại một lần nữa làm thương tổn người khác. Lục đạo tiên nhân trầm mặc, im lặng không lên tiếng. Cả hệ khỏe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, rất là tán thưởng nhìn Mạ Đa Dạ, nhàn nhàn nói nói, Mạ Đa Dạ, ngươi cái chủ ý này rất tốt. Dứt lời, cả hệ hai tay kết ấn, lạnh lùng quát lên, phong ấn thuật quy túc bản nguyên. Phong ấn thuật quy túc bản nguyên, thuật này, chính là ổn sột sủ kỳ hạ mù dạ, hao hết tâm tư sáng tạo nhẫn thuật. Mục đích gì, chính là muốn để cho mình lực lượng, hồi quy bản nguyên, hóa thành mẫu thân mình ổn sột sủ kỳ cả gụ dạ thể chất, sau đó đạt được lực lượng cường đại hơn. Bất quá, ổn sột sủ kỳ hạ mù dạ thất bại. Như thế cách làm, sẽ chỉ làm kỳ biến thành một đoàn trạ cơ dạ. Lúc này, cả hệ sử dụng cái này phong ấn thuật. Cũng không phải là đối với mình sử dụng, mà là hướng về phía trong tay hai cỗ trả cờ dạ sử dụng. Chỉ thấy, cả hệ trong hai tay, hiện ra nhất kim nhất hắc hai cỗ trả cờ dạ. Hai cỗ trả cờ dạ, chính là Atula cùng ỉn dơ dạ trả cờ dạ. Cái này phút chốc, hai cỗ trả cờ dạ, quấn quýt lấy nhau, hóa thành một cỗ màu xám cho trả cờ dạ, này cổ trả cờ dạ không ngừng chuyển động. A thật là thống khổ, ra ra không cần làm, rất thống khổ a. A. Uchiha Sasuke đứng ở Itchia bên người, quỳ trên mặt đất, không ngừng gầm nhẹ. Uchiha Itchia, nhìn Kages, không hiểu hỏi, ra ra, Sasuke đây là thế nào? Kages không nói gì, chỉ là ném ra một cái màu trắng vật thể, nhàn nhàn nói nói, cùng vừa rồi giống nhau. Naruto, lúc này ngạch cũng là quỳ trên mặt đất, trên người vừa mới xuất hiện kim sắt trạ cờ dạ, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Otsutsuki Hagoromo, nhìn thời khắc này Kages, lạnh lùng nói rằng, ngươi đây là đang hấp thu lực lượng của ta. Kages, khoe miệng xuất hiện một tia chẳng đáng, nhàn nhàn nói nói, đã nhìn ra, ngươi còn chưa phải là quá đần. Dứt lời, nạ dù tổ thân thể bên cạnh lục đạo tiên nhân, nhịn không được hướng về Kages trôi qua đây. Sasuke trong thân thể, cũng xuất hiện một thân ảnh, thanh âm này chính là lục đạo tiên nhân. Hai cái lục đạo tiên nhân, ở giữa không trung, không ngừng giao dung, cuối cùng hóa thành một cái lục đạo tiên nhân. Cái này phút chốc, lục đạo tiên nhân trong thân thể, một cỗ bàng bạc trả cơ dạ, đang ở hướng về cả hệ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Khổng lồ trả cơ dạ, trực tiếp nắm kéo, hội tụ ở cả hệ trong hai tay. Nguyên bản tồn tại sám lạnh trả cơ dạ, không ngừng hấp thu này cổ mới tới trả cơ dạ. Cuối cùng, lần nữa hóa thành một đen một vàng lượng chủng màu sắc trả cơ dạ. Tại trong hư không, không ngừng hồ là hóa lục đạo tiên nhân, lúc này theo trả cơ dạ biến mất, cũng là chậm rãi rõ ràng. Không có trả cơ dạ, linh hồn của ngươi mới có thể hiện hiện. Nói như thế, A Thu Lạ cùng ỉn giờ ra cũng giống như nhau. Thật là có ý tứ. Dứt lời, cả hệ trong tay nhất kim nhất hắc, lưỡng chủng màu sắc trả cờ dạ, trực tiếp tiến nhập trong thân thể. Lục đạo tiên nhân, tại trong hư không, thở hứng hộp, bất khả tư nghị nhìn cả hệ, đứt quảng nói rằng, ngươi cướp đi. Cướp đi lực lượng của ta. Chính như ngươi sở kiến, lực lượng của ngươi, đều đã hóa thành lực lượng của ta, loại lực lượng này, thật đúng là không sai đâu. Dứt lời, lạnh lùng trong hai mắt, chậm rãi hiện ra câu ngọc. Di nệ gẳng bên trên, xuất hiện lần nữa câu ngọc. Uy nghiêm ánh mắt, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, có một cô bao trùm thương sinh khí thế. Nguyệt chi nhãn, cả hệ hai mắt, trực tiếp tiến hóa thành vì Nguyệt chi nhãn. Lục đạo tiên nhân, bất khả tư nghị nhìn một màn này, lộ vẻ rung động giọng nói rằng, không có khả năng, tối đa một viên con mắt. Tại sao có thể là hai khỏa, điều đó không có khả năng. Lục đạo tiên nhân không dám tin tưởng, bởi vì cả hệ hai mắt, đều là Nguyệt chi nhãn. Cả hệ khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hai tay buông lỏng, nhàn nhàn nói nói, phía dưới,

có đại đồng mục xá nhân tế bảo ở cứu trị. Kages nhìn quỳ dưới đất nạ rủ tổ, trong con mắt xuất hiện chút tiếc hận, nhàn nhạt nói rằng, tốt biết bao hài tử, cứ như vậy bị hủy. Bất quá, sinh mệnh cũng là bảo vệ. Về sau hảo hảo làm một cái bình phàm nhân A. Kages làm như cảm khái một dạng, thật không nghĩ tới nói lời này nếu như bị người khác nghe được, chính là đánh đáy lòng khinh bị Kages. Dù sao, đế vương giả uy nghiêm tứ phương, tính kế thiên hạ, thế nhưng trong lòng đặc điểm lớn nhất chính là không biết xấu hổ, hậu hắc. Lúc này, Kages tạm thời mặc kệ nạ dù tổ, ánh mắt chuyển tới xạ xù kẻ trên người. Xạ xù kẻ trong thân thể, bởi vì đại đồng một xá nhân tế bào dung nhập, ở cộng thêm tự nhiên chi lực quà tặng, đã khôi phục lại. Hai lần phá trước rồi lập, một thân thực lực chiếm được bạo tăng. Cái này phút chốc, Kages ánh mắt ngưng mắt nhìn Uchiha Madara hai mắt với Kages đối diện. Cái này phút chốc, Uchiha Madara không khỏi nói rằng, thời gian đã không sai biệt lắm, ta muốn mở ra sủ cỏ mì vĩnh cửu. Kages nhìn Uchiha Madara, tay phải làm ra một cái mời, nhàn nhàn nói nói, đây hết thể đều tùy ngươi mà định ra, ta cũng rất muốn biết một chút về, hay là sủ cỏ mì vĩnh cửu. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn ngập tò mò. Thế nhưng cái này tò mò phía sau, cũng là tràn đầy sát ý vô tận. Lúc này, Uchiha Madara, trên trán cùng loại hộ ngạch lớp biểu bì, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hóa thành một hồi toái phiến. Chuyện cua. Tôi rất nét. Mi tâm trong lúc đó, dường như xuất hiện một vết nứt. Uchiha Madara giữa hai lông mày hơi nhíu, cảm giác được mi tâm lực lượng, nhàn nhàn nói nói, Nguyệt Chi Nhãn, còn không có dựng dục thành công. Uchiha Madara kỳ quái. Thế nhưng là một số sủ kỳ cả gũ dạ đệ tam nhi tử HZ có thể không phải kỳ quái. Dù sao, thập vĩ lực lượng chân chính, nhưng là chứa đựng ở thần thụ bên trên. Cái này phút chốc, Kages vung tay phải lên, vô tận huyết hải, đã đỉnh chỉ đũa. Hơn phân nửa huyết hải sau khi tới nước đi, thần thụ đã được đến cực đại tăng trưởng. Cái này phút chốc, HZ hiện lên đủ chi hạ mạ đa dạ trước người. HZ lúc này đã không e ngại Kages, không chỉ là lực lượng tăng trưởng, còn có mâu thân của mình gần sống lại. Làm một mụ bảo nam, HZ bởi vì mẫu thân xuất hiện, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Cái này phút chốc, HZ hướng về phía Mạ Đạ Dạ, nói rằng, Mạ Đạ Dạ đại nhân, thần thụ cũng là thập vĩ một bộ phận, chỉ có đem thần thụ cắn ướt, mới có thể đạt được thập vĩ lực lượng chân chính. Chương 521, cuối cùng kế hoạch. Mạ Đạ Dạ quay đầu, nhìn bên người cự đại thập vĩ, trên trán hơi hơi thư giãn, nhàn nhàn nói nói, thì ra là thế. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không có nghi vấn. Trực tiếp tay phải duỗi một cái hướng về bên cạnh thần thụ chụp tới. Thần thụ, lúc này giống như một cái vật chết một dạng. Uchiha Madara, vẹn vẹn cho rằng đây là lực lượng, một cổ cường đại lực lượng. Thật không nghĩ tới, đây bất quá là HZ bấy dập. HZ, trong con mắt mang theo hí ngược, nhìn Uchiha Madara. Quay đầu, mang theo lạnh lùng sắc ý, nhìn Kages. Kages lạnh lùng nhãn quang, cùng HZ đối diện giống nhau, tựa như đem HZ tất cả đều xem thấu một dạng. Cái này phút chốc. HZ không khỏi sửng sốt, không biết cả hệ tại sao phải có như thế nhãn thần, tại sao phải có như thế ánh mắt. Cuối cùng, HZ buông tha trong lòng nghi vấn, bởi vì giờ khắc này miễn là Uchiha Madara hấp thu thần thụ, chính mình sống lại mẫu thân, cái kia hết thảy đều đúng là phù vân. Thật không nghĩ tới, đây hết thảy đều ở đây cả hệ nằm trong kế hoạch của, cả hệ ánh mắt chỉ là nhìn Uchiha Madara hấp thu thần thụ, trong lòng càng là có loại chờ mong, nhàn nhạt ở trong lòng gào thét, nhanh, nhanh. Tăng thêm tốc độ A. Dứt lời, Uchiha Madara trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, trong lòng xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ. Thần thụ giống như một ánh hào quang, trực tiếp bị Uchiha Madara hấp thu được trong cơ thể. Cái này phút chốc, Uchiha Madara ngửa mặt lên trời thét dài, lớn tiếng gầm hét lên, lực lượng thật là cường đại, ta đẹp dây lực lượng. Nhất thời, trong hư không thương thiên động tĩnh, lôi minh bắt đầu cổ. Kages khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhàn nhàn nói như thế. Kế hoạch mở ra. Dứt lời, Uchiha Madara ánh mắt ngưng mắt nhìn Kages, nhàn nhàn nói nói, Kages, ta có thể cảm giác được, trên thân thể ngươi chuyển tới nhàn nhạt uy áp. Bây giờ, ta rốt cuộc tiếp cận thực lực của ngươi. Đánh đi, ta biết ngươi hận ta cũng hận ta chính mình. Chiến đấu A, đây hết thể đều trở thành hư vô. Ngươi tàn sát hết người trong thiên hạ, ta khống chế người trong thiên hạ cũng không có ý tứ. Chiến đấu A, một hồi cuộc chiến sinh tử. Uchiha Madara đang nói mang theo suy tư, trong con mắt mang theo hổ thẹn, trong lòng càng là mang theo tự ý. Kages mỉm cười, trong con mắt chỉ là mỉm cười. Kages hai tay kết ấn, nhàn nhàn nói nói, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, một bộ hoa lệ quan tài xuất hiện lần nữa, bên trong lộ ra một bóng người này có chút giống là Uchiha Madara. Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nhìn Kage. Cái gì? Thế nào lại là ngươi năm? Uchiha Mạ Đạ Dạ, kỳ quái vì sao, Kage muốn chế tạo thân thể của mình. Thế nhưng chỉ một lúc, trái tim trong một cổ cường đại lực lượng truyền đến. Một con cánh tay màu đen, trực tiếp xuyên thấu buồng tim của mình. Uchiha Mạ Đạ Dạ kỳ quái, ánh mắt ngưng mắt nhìn sau lưng Hz, khiếp sợ nói rằng, Hz, dĩ nhiên là ngươi. Ha ha, ha ha. Bọn ta đợi cái này một ngày, đợi rất lâu rồi. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta tính kế hôm nay, cũng tính kế rất lâu rồi. Rốt cuộc, gánh nặng sống lại. Mẫu thân, người rốt cuộc sống lại. Cái này phút chốc, Hz khoe mắt lệ chảy xuống thủy, một quả ngưng mắt nhìn cả Hz. Lúc này, đã khôi phục lực lượng sủa sủ ký hạ gọ dô mộ, cũng chính là lục đạo tiên nhân, không khỏi gầm hét lên, mẫu thân, lẽ nào ngươi là mẫu thân nhi tử? Một câu nói, để Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng vì dừng chấn động. Hz, cũng là dương thiên thét dài, chính là, ta là ổ sủa sủ kỳ cả gũ dạ đệ tam nhi tử, ổ sủa sủ kỳ Hz. Ta hảo đại ca, trước đây ngươi phong ấn mẫu thân sau đó, ta lao lực tâm tư, gây xích mích ngươi và nhị ca quan hệ. Cuối cùng, ngươi đem nhị ca ổ sủa sủ kỳ hạ mù dạ chạy tới mặt trăng. Cái này thế giới chỉ để lại vì tư lợi ngươi. Ta lại gây xích mích ngươi nhi tử. Ta để cái này thế giới thời gian dài nằm ở trong chiến loạn. Cuối cùng, một người xuất hiện. Uchiha Kage, không biết từ nơi nào lấy được lực lượng cùng trí tuệ, lần lượt tính kế ta, lần lượt tính kế toàn bộ đại lục. Cuối cùng dựa vào hai ngươi nhi tử còn dư lại lực lượng, đem ta kích thương, không thể không ẩn nút. Sau đó mới có như bây giờ thời kỳ. Bất quá, đây hết thể đều muốn cải biến. Mẫu thân sống lại, mẫu thân lực lượng, đầy đủ giải quyết tất cả vấn đề. Liên bao quát ngươi Uchiha Kage. Hz nói xong, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gầm gừ trong, mang theo cản rỡ tiêu ý. Cái này phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người không ngừng bành trướng, giống như là một cái đang muốn nổ tung khí cầu mở dạng. Kage bất đắc dĩ, hai tay kết ấn, lạnh lùng nói rằng, nhận pháp hế thổ chuyển sinh. Trong nháy mắt, giống như bành trướng khí cầu, giống như là bị co rút lại giống nhau, không ngừng nhục trí, cuối cùng hóa thành một người bình thường thân thể. Trong thân thể, xuất hiện một cỗ huyết hồng sắc tâm nhảy. Cuối cùng, cái này thân thể tứ phân ngũ liệt, lộ ra một tấm tuyệt mỹ thân ảnh. Osusuki Kaguya, trong truyền thuyết trạ cờ dạ thủy tổ. Osusuki Kaguya trong hai mắt, mang theo một tia mê võng, trong nháy mắt kế tiếp cũng là dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, tổ ta ôi trao tế phẩm Uchiha Mạ Đạ Dạ, đã lần nữa xuống lại, hóa thành một cái khôi lỗi. Uchiha Mạ Đạ Dạ, bất khả tư nghị nhìn một màn này, sau đó quay đầu, nhìn Kage. Lớn tiếng rít gào, ngươi có phải hay không, đã sớm biết đây hết thảy. Cái này phút chốc, Hz cũng có chút khó hiểu, ánh mắt ngưng mắt nhìn Kage. Kage khỏe miệng hiện lên mỉm cười, nhàn nhàn nói nói, tự nhiên như vậy, ta tập quán trưởng khống tất cả. Đây hết thảy, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ta. Hz, ngươi hết thảy đều ở ta trưởng khống phía dưới, ngươi mỗi một bước ta đều tin tưởng, ngươi làm tất cả, cũng là ta nghĩ muốn làm. Bây giờ, ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ, trong truyền thuyết trả cờ dạ thủy tổ. Ngươi bây giờ trong thân thể, còn có cái này vài phần lực lượng. Tuy là ngươi sống lại, thế nhưng vừa rồi đi qua huế thổ chuyển sinh, ta sống lại Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạnh mẽ để cho ngươi sống lại không được hoàn toàn. Bây giờ, thần thụ có 1/3 lực lượng, xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể. Cái này phút chốc, ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ, ánh mắt ngưng mắt nhìn cả Hes, nhàn nhàn nói nói, ngươi rất thông minh, cũng hắc thiên tài. Cả Hes khỏe miệng hiện lên mỉm cười, ánh mắt vô xanh sắc, nhàn nhàn nói nói, nhận được ngươi khích lệ, chuyện kế tiếp, ta cần trợ giúp của ngươi. Một câu nói, để phía dưới người một mảnh chấn động. Dù sao, đây là địch nhân A, ngươi để cho địch nhân hỗ trợ, có khả năng sao? Hz, lúc này như trước xuất hiện ở ôn sột sủ kỳ cả gù dạ trong tay áo. Nghe cả Hz lời nói, trực tiếp phát ra khó chịu thanh âm, ngươi một cái ngu ngốc, mẫu thân ta mới không giúp giúp ngươi đâu. Ngươi liền cách nằm mơ. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi lốt nẹt. Cả Hz mỉm cười, nhìn Hz. Nhìn một số sủ kỳ cả gù dạ, nhàn nhàn nói nói, chuyện này, ngươi còn không thể không rút. Cái này phút chốc, nguyên bản Uchiha Mạ Đạ Dạ di nệ gẳng, viên kia vẫn còn ở Hz trong tay di nệ gẳng, chậm rãi từ Hz trong thân thể hiện lên, thờ ơ băng lánh không hề sinh cơ di nệ gẳng, lúc này tràn đầy màu huyết hồng. Mở sách mới, tên sách IT, vô hạn dị hỏa lục gờ tờ. Mở sách mới, tên sách IT, vô hạn dị hỏa lục gờ tờ. Cầu đánh thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu chống đỡ. Hy vọng, mọi người lần nữa theo ta đi một đoạn mới lữ đồ. Sách mới, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tin tưởng ta nhân phẩm của, yên tâm cất giấu, yên tâm khen thưởng. Chương 522, Hắc Dẹt biệt khuất tử vong sách mới cảm tạ đại gia ủng hộ. Một cỗ sát ý từ Dị Nệ Gẳng trong hiện lộ, sát ý này là đỏ như máu. Từng đạo màu máu đỏ ký hiệu hóa thành xiềng xích trực tiếp lan tràn Hắc Dẹt toàn bộ thân hình, không chỉ là Hắc Dẹt, Otsutsuki Kaguya lúc này cũng là bị cái này huyết màu đỏ xiềng xích cho buộc chặt. Hắc Dẹt nhìn trên người huyết sắc ký hiệu, bất khả tư nghị nhìn cả Hết, rung động nói rằng, ngươi dĩ nhiên tại Dị Nệ Gẳng bày ra phong ấn thuật. Thì ra, ngươi một mực biết tất cả, ngươi một mực ở tính kế ta. Ngươi không tính là quá đần, ngươi có thể đủ trêu đùa mấy nghìn năm, đùa bỡn toàn bộ nhận giới, để nhận giới chiến loạn không ngừng, để lục đạo tiên nhân cũng không khỏi không tham gia ngươi bố trí trò chơi. Nghĩ đến, trước đây ngươi nếu là thành hình, phòng trừng trí tuệ của ngươi lực lượng của ngươi, tuyệt đối ở hai ngươi vị ca ca bên trên. Nhưng là, đây hết thể cũng không có nếu như, bây giờ ngươi chỉ có thể bị ta lợi dụng. Nhận được ngươi thủ đoạn, bây giờ mẫu thân của ngươi ở sụt sủ kỳ cả gù ra, cũng không khỏi không trở thành ta lợi dụng công cụ. Cả hệ khỏe miệng cười, tay phải không biết từ chỗ nào bưng tới một ly nước chè xanh, mang theo tiêu ý chậm rãi uống xong. Lúc này, Hắc Dẹt chấn động, xem cùng với chính mình trên người mẫu thân màu máu ký hiệu, trực tiếp gầm hét lên, hôn đản, ngươi chờ ta. Mẫu thân là cái này thế giới ý chí, là cái này thế giới chúa tể. Thân là trạ cờ dạ chi nguyên, loại này phong ấn thuật, tối đa mấy phút sẽ gặp bị mẫu thân tiêu trừ. Hơn nữa, hiện tại làm duy nhất có thể phong ấn mẫu thân xả sủ kẻ và nạ dù tổ, cũng bị ngươi hút khô rồi lực lượng. Như vậy, ngươi chờ, các loại, chờ, mẫu thân khôi phục sau đó, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hắc Dẹt buông xuống ngoan thoại, khoe miệng liệt, xuất hiện vẻ đắc ý nụ cười. Cả hệ không hiểu lắc đầu, cả hệ rất không minh bạch cái này Hắc Dẹt, lại vẫn sẽ đắc ý. Cả hệ nở nụ cười, rất là dễ cợt nở nụ cười. Trên mặt đất, Bạch Dẹt chậm rãi hiện lên, trong con mắt nhìn thời khắc này Hắc Dẹt, nhàn nhàn nói nói, cả hệ đại nhân, cái này màu đen ngu ngốc, dĩ nhiên không biết tốt xấu. Xem ra, để hắn kiến thức một chút cả hệ đại nhân thực lực, là phi thường có cần phải. Bạch Dẹt thoại ngữ, để thời khắc này Hắc Dẹt sửng sốt. Tuyệt không dám tin tưởng quát lên, ngươi là cả hệ nhân, Uchiha cả hệ thủ hạ. Điều này sao có thể? Bạch Dẹt coi thường nhãn thần nhìn Hắc Dẹt, tựa như đang nhìn một người ngu ngốc. Cả hệ khoát tay áo, ánh mắt ngưng mắt nhìn Bạch Dẹt, nhàn nhàn nói nói, vừa lúc, Dĩ Nệ Gẳng ở Hắc Dẹt nơi nào? Otsutsuki Kaguya cùng Hắc Dẹt cùng nhau bị khống chế. Như vậy lực lượng, đầy đủ hoàn thành cái kia kế hoạch. Bạch Dẹt cung kính gật đầu, nhàn nhàn nói nói, là cả hệ đại nhân. Dứt lời, Bạch Dẹt hai tay kết ấn, cái này ấn ký rất là nhìn quen mắt. Chỉ nghe, Bạch Dẹt nhàn nhàn nói nói, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, mặt đất một hồi run rẩy. Lúc này, làm chỉ còn lại mấy trăm người, tất cả đều nhìn chấn nhiếp nhân tâm một màn. Hai mắt nhìn lại, vừa xem hiểu ngay, cái này tất cả đều là quan tài, tất cả đều là quan tài, đây không phải là mấy ngàn quan tài, cũng không phải mấy vạn cái quan tài, càng không phải là mấy trăm ngàn. Xa xa nhìn lại, đếm cũng đếm không xong. Ầm ầm. Mặt đất dương lên bụi. Chỉ thấy cái này mênh mông vô bờ trong sa mạc, đứng đầy người, hoặc có lẽ là đứng đầy tử thi. Tất cả mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thật là rung động nhìn này nhãn. Bạch Dẹt xa xa nhìn lại, nhàn nhàn nói nói, cả hệ đại nhân, thời kỳ chiến quốc, ảnh chi thời kỳ, võ sĩ thời kỳ, âm dương thời kỳ. Phàm là có thể tìm được, liền bản trên đều tìm kiếm tới. Những người này cân nhắc, khoảng chừng có mấy tỷ chi nhiều. Mấy tỷ chi nhiều, đây chính là mấy nghìn năm qua, vô số người chết. Đây mới là, cả hệ cuối cùng kế hoạch, cũng là cả hệ từ huyết nhận thôn thành lập bắt đầu, liền để Bạch Dẹt không ngừng tiến hành tiến hóa. Vô luận là bình dân vẫn là nữ dạ, chỉ cần là thi cốt, tất cả đều sử dụng ế thổ chuyển sinh thuật sống lại. Chỉ có sống lại cần tế phẩm, cũng bởi vì cả hệ đem nhận thuật cải tạo, biến thành động vật. Mấy chục năm qua, Bạch Dẹt mấy trăm ngàn phân thân, mỗi đêm ngày tìm kiếm, sử dụng ế thổ chuyển sinh cuối cùng, mới có cái này hôm nay một màn này. Hắc Dẹt lúc này sững sờ nhìn cả hệ, bất khả tư nghị nói rằng, nhiều người như vậy, Uchiha cả hệ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một câu nói, để cả hệ nở nụ cười, khóe miệng hiện lên tiêu ý. Ta muốn làm gì? Ta đương nhiên là muốn sống lại bọn họ. Số người nhiều như vậy, ta đem tất cả đều sống lại. Như vậy xuống tới, ta là không phải một cái đại công đức người. Kages nói rằng, Hắc Dẹt không biết nên như thế nào kể ra, nhưng nhìn trên người huyết sắc ký hiệu, ngực gì nệ gẳng. Cái này phút chốc, Hắc Dẹt cái gì đều hiểu. Hắc Dẹt mang theo sự hận thù, sâu đậm hận ý, phát ra rít gào, ngươi đây là muốn sử dụng gẹt luân hồi chuyển đường thuật. Ngươi rất thông minh. Kages khỏe miệng mang theo hiền hòa tiêu ý, nhìn Hắc Dẹt, tựa như ở biểu dương hắc dẹt giống nhau. Cái này phút chốc, phía dưới người, cũng là sâu đậm run rẩy một chút. E rằng vừa rồi bọn họ không biết gệt luân hồi chuyển đường thuật là cái gì nhẫn thuật. Thế nhưng, nhìn Uchiha Obito sử dụng xong sau đó, thì biết rõ đây là một cái bộ dáng gì nhẫn thuật. Lợi dụng địch nhân của mình, sống lại khổng lồ như vậy nhân số. Phòng trừng, là một người muốn tan vỡ, huống chi đây là địch nhân của mình. Hắc dẹt tan vỡ, ngay cả lúc này mới vừa sống lại Osusuki Kaguya, cũng là kinh ngạc nhìn Kages. Kages khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhàn nhàn nói nói, Hắc dẹt, động thủ đi. Dứt lời, màu đỏ ký hiệu, chậm rãi phát sáng, cuối cùng hóa thành màu máu đỏ cánh tay, chậm rãi kết ấn. Cái này phút chốc, Hắc dẹt trực tiếp hướng về phía Kages gầm hét lên, Uchiha Kages, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ngươi không làm được quỷ. Bởi vì, ngươi ngay cả quỷ đều được không được. Kages khoe miệng hí ngược cười, thưởng thức trà, thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Hắc dẹt trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào. Một cổ cường đại lực hấp dẫn, từ Hắc dẹt trong thân thể, không ngừng hấp thu. Cái này phút chốc, Osusuki Kaguya, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, trong thân thể khổng lồ trả cờ dạ không ngừng tiêu hao, trong thân thể vô cùng sinh mệnh lực đã ở thong thả tiêu thất. Hắc dẹt có vô cùng vô tận sinh mệnh lực, Osusuki Kaguya cũng giống như vậy. Thế nhưng, sử dụng gệt luân hồi chuyển đường thuật tiêu hao không chỉ là sinh mệnh lực, còn có cái này khổng lồ trả cờ dạ. Cái này phút chốc, trong sa mạc, đứng người, trên người xuất hiện nhàn nhạt quang sáng. Lúc này, vô số người bị sống lại, vô số người nâng hai tay lên, bất khả tư nghị đánh giá tất cả. Cái này phút chốc, Kages khoe miệng cười, nhàn nhạt cười. Hắc dẹt, phát ra thanh âm tuyệt vọng, Uchiha Kages, ta rốt cuộc là thua ngươi. Thua ngươi. Hắc dẹt, trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất vô ảnh vô tung. Lưu lại chỉ là một viên con mắt, viên này con mắt, vẫn là Uchiha mà đã dạ gì nệ gắng. Mở sách mới, tên sách IT, vô hạn dị hỏa lục gờ tờ. Mở sách mới. Tên sách IT, vô hạn dị hỏa lục gờ tờ. Cầu đánh thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu chống đỡ. Hy vọng, mọi người lần nữa theo ta đi một đoạn mới lữ đồ. Sách mới, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tin tưởng ta nhân phẩm của, yên tâm cất giấu, yên tâm khen thưởng. Quan trọng nhất là cất giấu, rất nhiều người đều không thích cất giấu, thế nhưng lúc này đây nhất định phải cất giấu a dù sao, cất giấu đối với sách mới mà nói, rất trọng yếu. Còn có hoa tươi cũng rất trọng yếu. Nơi đây bái cầu mọi người, cầu chống đỡ A. Chương 523, cả gù dạ lửa giận. Hắc dẹt chết, màu máu đỏ phù ấn nương theo Hắc dẹt tử vong chậm rãi tiêu thất. Hơn 1 tỷ nhân khẩu, đã sống lại. Ôn xuân xù kỳ cả gù dạ, cũng không có tử vong. Bất lao bất tử, dung hợp thập vĩ, đối với gệt luân hồi chuyển đường thuật chỉ là tiêu hao đại lượng trả cờ dạ mà thôi. Cái này phút chốc, ôn xuân xù kỳ cả gù dạ thở hừng hộp, ánh mắt ngưng mắt nhìn cả hệ. Màu trắng trong con mắt nhìn không ra cái gì, nhưng là cả hệ có thể sâu đậm cảm giác được một cô sát ý cùng hận ý. Các ngươi, lại giết con ta. Ta sẽ để cho ngươi đền mạng. Thanh âm lạnh lùng, xuyên thẳng vân tiêu, hóa thành vô tận hàn ý cùng sát ý. Trên mặt đất, bạch dẹt thì là hô lớn, cả hệ đại nhân, ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ trong thân thể, đã không có bao nhiêu trả cờ dạ. Có thể đối phó nàng. Cả hệ khỏe miệng nhàn nhạt cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn cái này hay là trả cờ dạ thủy tổ. Ôn xuân xù kỳ cả gù dạ, thì là ngước nhìn bầu trời đêm, cuối cùng đưa mắt đặt ở trên mặt trăng. Cái này phút chốc, ôn xuân xù kỳ cả gù dạ, hai tay kết ấn, trực tiếp gầm hét lên, thủ cỏ mỉ vĩnh cửu. Trong nháy mắt, ôn xuân xù kỳ cả gù dạ, trong tay phải, xuất hiện một cây đại thụ này trực tiếp hóa thành vạn trượng cành cây, hướng về toàn bộ sa mạc lan tràn ra. Trong bầu trời, lãnh đạm nguyệt, lúc này chậm rãi cực nóng lên. Huyên nguyệt, hẳn là nhìn thẳng vào hình dung lúc này. Màu đỏ nguyệt mang theo màu đèn câu ngọc. Nay cổ hào quang màu đỏ ngòm, tựa như thánh khiết thần thánh một dạng, chậm rãi rơi nhân gian, hóa thành lực lượng vô tận. Rất nhiều người, đối mặt với quang mang, tâm tình thư sướng, trong lòng dường như hết thể nguyện vọng tất cả đều bị đạt thành một dạng. Kages nở nụ cười nhạt nhòa. Dưới mặt đất, vô số mọi người, hai mắt hóa thành dĩ nệ gẳng, sau đó bị cây này một gói đứng lên. Đây chính là sủ quả mì vĩnh cửu, cường đại hàng cổ lực lượng. Mới vừa sống lại mấy tỷ người, lần nữa trở thành sủ cỏ mì vĩnh cửu bắt tù binh. Vô tận trả cơ dạ, hướng về thần thụ lan tràn. Kages tung tay một hồi, dưới chân còn dư lại không nhiều huyết thủy, tiếp tục đúc cái này thần thụ. Cái này phút chốc, giữa thiên địa, những người còn lại. Chỉ có như thế mấy vị. Bạch Dẹt, lục đạo tiên nhân, Atula, In Giờ Dạ, Sasuke, Uchiha Ichia, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Kages. Đương nhiên, không chỉ có như vậy, tại phía xa huyết nhẫn thôn, lúc này làm hứng lấy huyết nhẫn thôn vinh dự 12 cái kim sắc pho tượng, cũng là hóa thành màu máu đỏ kết giới này thì là ngăn trở ánh trăng soi sáng. Cả hệ lạnh lùng nhìn trước mắt Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, lạnh lùng nhìn cả hệ, màu trắng trong con mắt, để lộ ra sát ý cùng hận ý. Các ngươi, chết đi cho ta. Cái này phút chốc, lục đạo tiên nhân, trực tiếp hô lớn, ủ trì hạ cả hệ, đem thư lạc cùng ỉn giờ dạ lực lượng, cùng với lực lượng của ta, tất cả đều trả qua tới. Ta có phong ấn mẫu thân phương pháp. Trong bầu trời, hướng về phía cả hệ bay lượn mà đến Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, thì là dừng lại bước chân. Màu trắng ánh mắt, lạnh lùng nhìn lục đạo tiên nhân, phát ra một tia bi thương thanh âm, là ngươi, hạ gọ rộ mồ. Lại vẫn dám ngỗ nghịch ta. Dứt lời, trong tay một đạo màu bạc trắng cốt nhận, bay thẳng bắn ra. Lục đạo tiên nhân, bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp hướng về bên cạnh tránh đi. Lực lượng của hôm nay, thực sự không thể cùng mẫu thân đối kháng. Cả hệ khỏe miệng hiện lên nụ cười, nhàn nhàn nói nói, không ngờ tới, lục đạo tiên nhân, lại còn là một cái sợ mụ mụ hải tử. Lục đạo tiên nhân, vừa xấu hổ, thế nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này, Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, hai tay nâng cao một bả sắc bén cốt nhận, lạnh lùng quát lên, đưa ta con ta hắc dẹt chi mệnh. Cạ Hết, lạnh lùng chứng kiến đây hết thảy. Tung giơ tay lên một cái, tứ phương thiên địa dị động, lôi minh làm bạn, hóa thành vô tận ủng hộ. Chợt nghe đại phong khởi, một hồi chói mắt lôi quang, liền theo tiếng gió, xuất hiện tại Cạ Hết trong tay. Lôi đình làm kiếm, gió thành kiếm nhận. Dứt lời, nhấc tay mà dương. Kiếm bắt đầu nhận rơi. Tựa như bình thường không có gì lạ một dạng, trong hư không quang mang nhàn nhạt, lại hiển lộ ra bất phàm. Tiếng sấm đại tác phẩm, hư không rung động. Cả hệ hai mắt ngưng mắt nhìn Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ ngưng mắt nhìn cả hệ. Hai tờ khuôn mặt, dựa vào là rất gần, cả hệ có thể rõ ràng chứng kiến, Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ bóng loáng ra thịt. Tay trái vung lên, nhẹ nhàng niết lên Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ cằm, nhìn có chút ánh củ hệ nơi môi, nhàn nhàn nói nói, thật là xinh đẹp nữ tử. Trạ cơ giả thủy tổ, lại là một như vậy nữ tử, thực sự là kỳ quái, cũng là cảm khái. Một màn này, để phía dưới người, càng giật mình. Bạch Lết, trên khỏe miệng xuất hiện hí ngược, nhìn thời khắc này cả hệ, trực tiếp hô lớn, cả hệ đại nhân, ngài sinh mệnh tầng thứ cao, căn bản cũng không có biện pháp sinh dục. Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, cũng là sinh mệnh tầng thứ cực cao người. Hai người các ngươi kết hợp, đến lúc đó có khả năng. Còn như, Ôn Sùa Sủ Kỳ Hạ Gọ Dô Mộ, Ôn Sùa Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ, bất quá là đả thông dân cư cả gù dạ trên người chia ra trả cơ dạ, cộng thêm một ít huyết nục, biến ảo mà thành. Một câu nói, để thời khắc này Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Cái này phút chốc, một cổ cường đại trả cơ dạ, trực tiếp buộc phát ra. Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, lần nữa đứng ở trong bầu trời, với cả hệ đối ứng. Cả hệ, khoe miệng nhàn nhạt cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, nhàn nhàn nói nói, cũng là một cái tốt nữ tử. Dứt lời, phía dưới người càng là khiếp sợ. Uchiha Mạ Đa Dạ hai tay phụ ngực, nhìn bên cạnh Izuna, nhàn nhàn nói nói, như vậy việc cũng chỉ có cả hệ cảm tưởng. Izuna bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ không nói. Cả hệ ngưng mắt nhìn Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, đưa tay kiếm trong tay chậm rãi tán đi. Cạ Gù Dạ, ta nắm giữ là tự nhiên chi lực, ngươi nắm giữ là thập vĩ chi lực, hai trong lúc đó vốn là không sai cách. Thế nhưng ta được đến kẻn sợi gẳng, đây là của ngươi này nhị nhi tử, Ôn Sùa Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ, đánh vỡ thập vi bản chất, để bạch nhãn tiến hóa hai mắt. Trường khống, toàn bộ thái dương hệ tự nhiên chi lực. Như vậy, ngươi coi như chiếm được toàn bộ thập vi chi lực, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tựa như khuyến cáo một dạng, Cả Hệ chậm rãi nói rằng, Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, ánh mắt khó hiểu, nhưng nhìn Cả Hệ trước sau như một thờ ơ. Ôn Sùa Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ không tin, lạnh lùng quát lên, du tán trả cờ dạ, dĩ nhiên cũng dám mạnh miệng. Ta là vô địch người. Hai anh. Cả hệ lạnh rên một tiếng, trực tiếp quát lên, như vậy, ta thắng chính là, ngươi vô địch chi nhân. Thắng chính là ngươi vô địch chi sĩ. Dứt lời, tung vung tay lên, thiên địa bị run rẩy, một cỗ kinh thiên khí tức xuất hiện. Toàn bộ giữa thiên địa, vô tận tự nhiên chi lực, hợp ở cả hệ thủ. Rìn rỉn kẻn sầy bạ cụ. Cả hệ quát lạnh một tiếng, làm kẻn sầy gắng năng lực, nắm giữ âm dương ngũ hành tạo hóa, hô ứng âm dương ngũ hành chi lực, hô ứng tinh cầu thuộc tính, lợi dụng tự nhiên chi lực công kích đối thủ. Dứt lời, trong bầu trời như có cái gì bị cả hệ chộp vào lòng bàn tay giống nhau. Vũ trụ bên trên, mấy đạo quang mang bay vụt mà đến, hóa thành vô tận quang huy, trực tiếp về phía trước vọt tới. Mở sách mới, tên sách IT, vô hạn dị hỏa lục gờ tờ. Mở sách mới, tên sách IT, vô hạn dị hỏa lục gờ tờ. Cầu đánh thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu chống đỡ. Hy vọng, mọi người lần nữa theo ta đi một đoạn mới lữ đồ. Sách mới, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tin tưởng ta nhân phẩm của, yên tâm cất giấu, yên tâm khen thưởng. Chương 524, cả hệ xuất thủ. Ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, không khỏi sửng sốt, cảm giác một cổ cường đại lực lượng bàng bạc mà đến. Trong mắt tia sáng, phảng phất là đòi mạng lợi nhận, trong lòng xuất hiện một tia cảnh giác. Ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, hai tay huy động, ánh mắt uy nghiêm, một cỗ bàng bạc tư thế, xông thẳng vân tiêu. Ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, rốt cuộc là ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, thân là trạ cờ dạ thủy tổ. Cả gù dạ là người thứ nhất sở hữu trạ cờ dạ người. Cả gù dạ là người thứ nhất mở ra dị nệ gần người. Cả gù dạ là người thứ nhất mở ra xạ dị gần người. Cả gù dạ là người thứ nhất mở ra bạch nhãn người. Duy nhất đồng thời sở hữu tam đại nhãn thuật người. Cái này phút chốc, ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, cho thấy lực lượng của nàng. Vây tay một cái, một cỗ trạ cờ dạ đồng bột mà phát. Thần không kích. Dứt lời, trong hư không một hồi run rẩy, bốn phía hư không xuất hiện tầng tầng vết rách. Bất quá, cái này đầy đủ đánh xuyên qua không gian lực lượng, lúc này lại vẹn vẹn tan vỡ không gian. Trong bầu trời, cuồng phong nổi lên bốn phía, hạ vạn đảo lưu. Một cỗ thanh âm gầm thét xuất hiện. Cả hệ trong tay quang huy, hóa thành một cái ngạo nghễ thần long. Ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ trong tay, cũng là xuất hiện một con hung mãnh bị ạc cổ. Cái này bị ạc cổ phơi bày trong suốt nhan sắc, chu vi không khí không ngừng rung động, vẫn là phá nát một dạng, nhưng là lại sở hữu vô tận uy lực. Cả hệ khỏe miệng cười nhạt, tương tự với bắt quái không trưởng thế nhưng bên ngoài uy lực, nhưng khác mà nói. Ầm ầm, hư không vỡ vụn, tiếng nổ vang giống như sấm rền nổ vang truyền vang bốn phía. Toàn bộ trong bầu trời, tuyết vân tán loạn, hóa thành vô tận bụi. Mặt đất vỡ vụn, hóa thành vô tận kim sa. Không sai, uy lực không tệ. Cả hệ tán thưởng nói rằng. Ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, mặt lạnh, trong con mắt xuất hiện bất khả tư nghị. Ngươi cũng là, nắm giữ tự nhiên chi lực. Lấy tự nhiên chi lực, đối kháng trả cờ dạ. Ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, thật là uy nghiêm nói rằng. Cả hệ tránh mắt, ngưng mắt nhìn ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, khoe miệng cười nhạt, cũng là hiện lên một tia cười xấu xa. Trong giọng nói, mang theo một tia hí ngược, thực lực của ngươi, cũng là sai lầm. Không hổ là, trả cờ dạ thủy tổ. Bất quá, với ta so sánh với, ngươi bao nhiêu kém một chút. Thực lực của ta khởi nguồn chính mình, ta tân tân khổ khổ mưu hoa trọn đời, đạt được lực lượng khổng lồ. Ngươi chỉ là dùng một cái trái cây, lại đạt được bất lão bất tử, sức mạnh vô cùng vô tận. Giữa hai người không thể đối lập, cũng vô pháp đối lập. Thế nhưng, ta lại biết, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, cũng là kém không phải một bậc. Dứt lời, cả hệ đã có thân, hai tay nắm chặt, đầu khớp xương nổ vàng, tựa như lôi minh mở dạng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Cả hệ tùy ý hoạt động một chút thân thể, nhàn nhàn nói nói, đã lâu chưa từng như vậy chiến đấu. Dứt lời, cả hệ tay phải ném đi, cường tráng trên thân xuất hiện. Chân chuột như ngọc da thịt, mang theo huyết sắc hình xăm, có loại yêu dị mị lực. Ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, trong mày, lại không biết cả hệ không biết có chuyện gì. Ngươi cực kỳ nghi hoặc, bất quá phía dưới, ngươi thì sẽ không nghi hoặc. Dứt lời, cả hệ như trước tiêu thất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ bên người. Hai mắt sừng sốt, ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, không khỏi thở dài nói, làm sao có thể, tốc độ nhanh như vậy. Cũng không có không gian ba động. Sau đó, một tiếng lôi minh nổ vang. Chỉ thấy, cả hệ huy vũ cái này hữu quyền, hướng về ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ rơi đi. Một quyền phá không, một quyền phá hư, thực lực như thế, như vậy hành động, mới là chân lực số lượng. Một quyền đánh phá hư không, một quyền đánh nát thế giới. Ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ, hai tay huy động. Giữa hai tay, không chậm vô số cốt nhận. Nay cổ người, hóa thành cứng rắn áo giáp, xuất hiện tại trên hai tay. Ầm ầm, tan ra bốn phía, tan vỡ là bạch cốt, rơi xuống là cả gù dạ. Không lô lực đánh vào, để cả gù dạ giống như diều đứt dây một dạng, trực tiếp bay đến chân trời. Cả hệ thuận tay cầm một khối đầu khớp xương, tay phải nắm chặt, cái này đầu khớp xương hóa thành một phấn, phiêu đãng tại trong hư không. Sức mạnh của tử vong, thực sự là lợi hại. Đầu khớp xương bên trên, mang theo mục cùng tử vong chi lực, đụng tới người, chắc chắn phải chết. Bất quá ta có thể không phải lại trong đó. Dứt lời, cả hệ chân phải một bước. Ầm ầm, hư không vỡ vụn, xuất hiện lớn như vậy lỗ đen. Lúc này, cả hệ môi đạp một bước, hư không đột nhiên vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hư vô. Cả hệ đón cơn lốc, hướng về trong bầu trời, ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ địa phương bay đi. Nhìn không thấy hình bóng, nhìn không thấy thân hình. Chỉ có thể mơ hồ nhìn một cái bóng dáng. Ôn xuân xủ kỳ cả gù dạ khó hiểu, lạnh lùng quát lên, đây rốt cuộc là lực lượng gì, ta Bạch Nhãn, Dĩ Nệ Gẳng, Nguyệt Chi Nhãn, hoàn toàn nhìn không thấu. Cái này đến cùng là cái gì nhẫn thuật? Ha ha, đây cũng không phải là cái gì nhẫn thuật. Đây bất quá là lực lượng của thân thể, hoặc có lẽ là, đây bất quá là thể thuật. Thanh âm truyền đến, Otsutsuki Kagura không khỏi quay đầu, tìm kiếm Thanh Nguyên. Lúc này, một tấm lớn như vậy cánh tay, trực tiếp nhốt chặt Kagura. Otsutsuki Kagura, hai tay bị khống trụ. Kages hai tay, khống chế được Otsutsuki Kagura hai tay. Đầu tới gần Otsutsuki Kagura, khỏe mắt nhìn quét Otsutsuki Kagura, nhàn nhàn nói nói, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nghịch ngầm đùa, Otsutsuki Kagura lỗ thai. Cái này phút chốc, Otsutsuki Kagura phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. A. Hét dài một tiếng xuất hiện, trong hư không xuất hiện biến hóa. Kages giữa hai lông mày hơi nhíu, nhàn nhàn nói nói, loại này không gian nhẫn thuật, nhất định chính là rời đi một cái thế giới. Bất quá, cổ lực lượng này, tựa như ngươi cũng không chịu nổi a. Thiên tri ngự chung. Thiên tri ngự chung, có thể ý sửa chung quanh thế giới, đã biết không gian chia ra làm dung nham không gian, băng tuyết không gian, sa mạc không gian, axit sunfuzit hải không gian, siêu trọng lực không gian, thủy cầu không gian, hơn nữa sở chế tạo hoàn cảnh đều là thực thể mà cũng không phải ảo thuật. Trong đó, thủy cầu không gian cùng 5 người ngác không gian tương liên, đồng thời vốn có thể trực tiếp hấp thu rơi vào sủ cỏ mì vĩnh cửu nhị dạ nhóm trả cơ dạ. Lúc này, Kages cảm giác được vô cùng trọng lực, rất rõ ràng đây cũng là nguyên tắc trong, xuất hiện siêu trọng lực không gian. Kages khỏe miệng hiện lên tiểu ý, tùy ý luồng sức mạnh mạnh mẽ này, để cho mình hướng về phía dưới rơi đi. Không chỉ có là Kages, Otsutsuki Kagura, cũng là tại này cổ cường đại trọng lực dưới, hướng về mặt đất rơi đi. Ầm ầm. Kages hai chân đạp đất, cảm giác được này cổ cường đại trọng lực. Trong tay Otsutsuki Kagura đã không cách nào hành động, thế nhưng miễn cưỡng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Kages, lạnh lùng nói rằng, ngươi đi chết ta. Dứt lời, tay phải duỗi một cái, một đoạn màu bạc trắng cốt nhận đã xuất hiện, hơi thở sắc bén, mang theo tử vong cùng mục, trực tiếp bắn về phía Kages. Kages tuy là Otsutsuki Kagura phía sau, thế nhưng cái này cốt nhận thật giống như bị khống chế một dạng, trực tiếp hướng về Kages phong tới. Kages khỏe miệng hiện lên mỉm cười, nhàn nhàn nói nói, rất tốt công kích, thế nhưng cũng chỉ có như vậy sao? Dứt lời, Kages đã biến mất ở xa xa, xuất hiện tại Otsutsuki Kagura trước mặt. Mở sách mới, tên sách IT, vô hạn dị hỏa lục gờ tờ. Mở sách mới, tên sách IT, vô hạn dị hỏa lục gờ tờ. Cầu đánh thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu chống đỡ. Hy vọng, mọi người lần nữa theo ta đi một đoạn mới lữ đồ. Sách mới, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tin tưởng ta nhân phẩm của, yên tâm cất giấu, yên tâm khen thưởng. Chương 525, Kagura, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Sáng ngời trong bầu trời, một vòng giống như là mặt trời hỏa cầu, tản mát ra vạn trượng quang mang. Quang mang không có nhiệt độ, tựa như ngọn đèn một dạng. Kages đứng ở nơi này quang mang phía dưới, ánh mắt bao quát phía dưới người. Otsutsuki Kagura, làm trạ cờ dạ thủy tổ, có thực lực cường đại. Cái này trọng lực không gian, là một Otsutsuki Kagura nhẫn thuật, không chỉ có lấy vô cùng trọng lực, còn có cái này bực này bình thường ánh mặt trời, tựa như một cái thế giới một dạng. Kages khỏe miệng hiện lên mỉm cười, Otsutsuki Kagura cũng là lộ ra kinh hãi. Vì sao nặng như thế lực phía dưới, ngươi vẫn có thể hành động như thường? Otsutsuki Kagura khiếp sợ, trong lòng xuất hiện nghi vấn, dù sao cái này trọng lực cũng không phải là thông thường trọng lực. Coi như là chính cô ta, còn chỉ có thể đàng hoàng ở nơi này trọng lực dưới sự khống chế. Kages tùy ý khoát tay áo, trong con mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, nhàn nhàn nói nói, cái này thế giới sở hữu trả cờ dạ là một loại lực lượng thần kỳ, có thể chế tạo ra các loại các dạng tồn tại. Như vậy kỳ tích, cực kỳ khiến người ta say sưa. Bất quá, chính là bởi vì như vậy, ta lại không thể không đi thiết tưởng tất cả. Một cái đế vương giả, không phải hy vọng có bất luận cái gì không bị nắm giữ tồn tại. Cũng không hy vọng, gặp phải vượt qua bản thân ý tưởng sự vật. Lại càng không hy vọng, chính mình gặp phải trong nguy hiểm. Vì thế, sự tu luyện của ta cuộc đời, gặp phải vô số tai nạn, gặp phải vô số bấy giờ. Ta đã trải qua tất cả, cũng vượt qua tất cả. Bây giờ nho nhỏ này trọng lực, ở dưới thân thể, bất quá là một loại nho nhỏ phụ trọng mà thôi. Dứt lời, Kages thay đổi ngồi xổm xuống, ánh mắt ngưng mắt nhìn Otsutsuki Kagura. Otsutsuki Kagura, hai mắt màu trắng trong nhìn không ra phía sau, thế nhưng khỏe miệng nhàn nhạt run rẩy, lại có thể biết lúc này sự rung động trong lòng của nàng. Kages đưa tay phải ra, nâng lên Otsutsuki Kagura cằm. Ánh mắt ở Otsutsuki Kagura trên mặt nghỉ chân, khỏe miệng hàm chứa tiêu ý, nhìn cái này đỏ tươi miệng môi. Cả hệ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái này trên môi, tựa như hoa nhi phương hướng, cũng giống như là hạ thử khối băng. Ôn xuân xù kỳ cạ gù dạ, trận to thuận mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Trong con mắt, lại có chút say mê. Rất mỹ diệu, không phải sao? Cả hệ thay đổi ngẩng đầu, nhìn lúc này có chút sững sờ ôn xuân xù kỳ cạ gù dạ. Ôn xuân xù kỳ cạ gù dạ, thì là sửng sốt. Tái nhợt gương mặt của, xuất hiện nhàn nhạt tân cụ hệ này. Không biết là lửa giận, hay là hại xấu hổ. Lúc này, ôn xuân xù kỳ cạ gù dạ ánh mắt ngưng mắt nhìn cả hệ, để lộ ra sát ý cùng hận ý. Bất quá, Kages cũng là còn lấy mỉm cười. Ôn xuân xù kỳ cạ gù dạ nâng hai tay lên, nhàn nhạt kết ấn, trong bầu trời có chút cảnh sắc liền muốn biến hóa. Lúc này, Kages tay phải đặt ở ôn xuân xù kỳ trên vai, phát sinh không thể nghi ngờ thanh âm, có thể kết thúc, trận chiến đấu này, đã tới chung kết. Dứt lời, Kages trực tiếp lôi kéo ôn xuân xù kỳ cạ gù dạ trực tiếp biến mất. Ôn xuân xù kỳ cạ gù dạ, dĩ nhiên không có nửa điểm sức phản kháng. Cái này phút chốc, Kages lần nữa xuất hiện tại. Huyết sắc đầy trời thế giới. Uchiha Madara, Uchiha Izuna, hết thể sống lại người, tất cả đều nhìn Kages. Uchiha Madara, nhìn Kages trong tay người, không khỏi nói rằng, Kages, ngươi chiến thắng Otsutsuki Kaguya. Madara khó hiểu, càng là hưng phấn. Lục đạo tiên nhân không dám tin tưởng, càng là bất khả tư nghị. Kages khoe miệng hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, nhìn phía sau dần dần trưởng thành thần thụ. Ha ha, từ vừa mới bắt đầu. Đã có thể xác định thắng lợi của ta. Ta chưa bao giờ đánh không có nắm chắc chiến đấu, trận chiến đấu này, ta đã sớm bố trí xong tất cả. Người thắng cuối cùng, mãi mãi cũng là ta Uchiha Kages. Ha ha. Kages ngửa mặt lên trời cười to, lại tựa như hào sảng một dạng. Lúc này Otsutsuki Kaguya, trong con ngươi bắn ra sát ý, vung tay phải lên, trong tay cốt nhận trực tiếp đâm về phía Kages. Kages lắc đầu, tùy ý cái này cốt nhận đâm tới. Otsutsuki Kaguya trong hai mắt lộ vẻ rung động. Bất khả tư nghị nói rằng, làm sao có thể, ta lúc nào bị ngươi khống chế. Vì sao, tay của ta không nhúc nhích được. Đang ở cốt nhận đâm vào cả hệ thân thể trong nháy mắt, ôn xuân xù kỳ cả gù dạ đình chỉ động tác. Thế nhưng, đây hết thể tựa như không phải ôn xuân xù kỳ cả gù dạ nguyện ý, mà là bị khống chế. Phía dưới người, đây là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cả hệ khỏe miệng hiện lên nụ cười, tay phải khơi mào ôn xuân xù kỳ cả gù dạ cằm. Uy nghiêm ánh mắt nhìn quét Otsutsuki Kaguya, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Thứ ngươi sống lại cái kia phút chốc, ngươi cũng đã thất bại. Sử dụng Uchiha Madara, trở thành tế phẩm sống lại ngươi. Thế nhưng, đang ở ngươi sống lại thời điểm, ta sử dụng ế thổ chuyển sinh. Ở Madara bị ngươi hiến tế cái kia phút chốc, trực tiếp đem sống lại. Thập vĩ lực lượng, trực tiếp bị Madara phân đi 1/3. Còn dư lại 2/3. Để cho ngươi ở phong ấn của ta dưới bị nhốt một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, lợi dụng hắc dẹt ngu ngốc, sử dụng gì nệ gẳng, sống lại ta khổ tâm chuẩn bị mấy tỷ nhân khẩu. Mấy cái thời kỳ, mấy nghìn năm tử vong nỉ dạ, bình dân. Những người này, trở thành ta tẩm bổ thần thụ tồn tại. Như vậy nhân khẩu, chỉ là hắc dẹt căn bản cũng không đủ, bất quá còn ngươi nữa. Bất lao bất tử, vĩnh hằng sinh mệnh, ở cộng thêm còn dư lại 2/3 trả cơ dạ. Cuối cùng cũng hoàn thành cái này khổng lồ kế hoạch. Mấy tỷ người sống lại, sau đó hóa thành thần thụ chất dinh dưỡng. Bây giờ, ngươi cũng mất đi lực lượng. Thế nhưng, ngươi vì sao, có thể trực tiếp sử dụng như vậy nhẫn thuật? Lẽ nào ngươi cũng không biết, ngươi đã không có trả cờ dạ? Ha ha, đây bất quá là một loại ảo giác. Thân là trả cờ dạ thủy tổ, làm sao có thể không có trả cờ dạ? Đúng vậy, ngươi có thể đủ dùng ra nhẫn thuật, ngươi cũng là sở hữu trả cờ dạ. Bất quá, ngươi cái này sử dụng trả cờ dạ thì là sử dụng tà trạ cơ dạ. Dứt lời, Otsutsuki Kaguya xuất hiện một viên màu xanh biếc cây giống, cây này mầm yêu tiểu diễm muốn tích, mang theo bừng bừng sinh cơ. Otsutsuki Kaguya không thích hợp có thể nhìn trên người hiện lên cây giống, mang theo bất khả tư nghị, lộ vẻ rung động, quát lên, làm sao có thể, làm sao biết có loại này đồ đạc. Thần thụ đã bị ta cắn ướt, thần thụ đã chết, làm thế nào gặp phải thần thụ. Otsutsuki Kaguya vô cùng rung động, cả hệ thì là mang theo mỉm cười. Nhìn trong tay lục sắc cây giống, nhàn nhàn nói nói, thần thụ, vốn chính là một gốc cây, một viên sở hữu thần kỳ lực lượng cây cối. Ngươi cắn nuốt thần thụ quả thực, có trả cờ dạ. Cắn nuốt thần thụ bản thể, trở thành trả cờ dạ thủy tổ. Ngươi sở hữu cái này vô thượng lực lượng, thế nhưng làm cho này hết thệ bản nguyên thần thụ, làm sao có thể không có chuẩn bị ở sau. Gốc cây này mầm, bất quá là thần thụ phút chốc mầm móng. Cái hạt giống này cùng thần thụ là bản nguyên. Ta có lẽ là trước đây, sẽ đem hạt giống cấy ghép ở ngoại đạo ma tượng trong. Ở ngươi sống lại cái kia phút chốc, trong thân thể ngươi thần thụ, trực tiếp bị chia làm hai nửa. Ngươi trưởng không phân nửa, ta trưởng không phân nửa. Thế nhưng, ngươi nắm trong tay một dạng, lại bị ta dùng mới vừa thủ đoạn, cho tiêu hao không còn một mảnh. Như vậy, ngươi bây giờ toàn bộ bị ta trưởng khống. Dứt lời, Ôn Sụt Sủ Kỳ Cạ Gụ Dạ không khỏi cả người run rẩy, trên người lực lượng tựa như đang nhanh chóng tiêu thất một dạng. Mở sách mới, tên sách IT, vô hạn dị hỏa lục gờ tờ. Mở sách mới, tên sách IT, vô hạn dị hỏa lục gờ tờ. Cầu đánh thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu chống đỡ. Hy vọng mọi người lần nữa theo ta đi một đoạn mới lữ đồ. Sách mới sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tin tưởng ta nhân phẩm của, yên tâm cất giấu, yên tâm khen thưởng. Chương 526, Uchiha chi thần, đại kết cục. Bầu trời đen kịt, huyết hồng nguyệt lượng. Hào quang màu đỏ ngòm, hóa thành một cột sáng, bao phủ ở một nữ tử trên người. Nữ tử, trên trán lạnh lùng con mắt, mang theo một cỗ chấn động, chậm rãi đóng cửa. Ngươi ở đây cướp được lực lượng. Cướp đoạt thần thụ lực lượng. Ôn Xuân Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, dãy rùa đôi tay này, muốn tránh thoát cổ lực lượng này. Cạ Hết, khoe miệng cười lạnh một tiếng, trong con ngươi ánh sáng lạnh hiện ra, tất cả đều muốn kết thúc. Uchiha nhất tộc, ta là Uchiha chi thần, ta là thế giới đế vương, ta là thương thiên chúa tể, ta là thế giới ý chí. Ha ha. Cạ Gù Dạ, Nguyệt Chi nhãn đã đóng cửa, hai mắt màu trắng cũng hóa thành màu đen đồng tử. Chỉ có màu trắng kia ra thịt, đã thân thể kia trong lực lượng không có tiêu thất. Những thứ khác tất cả đều nương theo trả cờ dạ tiêu thất. Cái này phút chốc, Ôn Xuân Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ đã mất đi tất cả lực lượng. Chỉ có cái kia bởi vì trả cờ dạ rèn luyện thân thể. Thế nhưng, thân thể này cũng bất quá, người bình thường cường đại hơn nhiều, những thứ khác cuối cùng là một chuyện cười. Cạ Hệ vung tay lên, tay phải kéo Ôn Xuân Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, lan khởi Cạ Gù Dạ hông chi, nhàn nhàn nói, bây giờ, ngươi bất quá là một cái cô gái bình thường. Trước đây trả cờ dạ thủy tổ danh xưng, nghĩ đến đã không có. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy bá khí. Cái này phút chốc, Cạ Hệ ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha. Cạ Hệ tung tay đem Cạ Gù Dạ ném tới không trung trong lâu đài, trong đó Bạch Dẹt đã sớm chuẩn bị xong, đem một số sủ kỳ Cạ Gù Dạ trực tiếp phong ấn lại, mang về huyết nhận thôn thật là an lòng đưa. Lúc này, Cạ Hệ ánh mắt ngưng mắt nhìn trong thiên địa tất cả. Lôi minh nổ vang, mây cuộn mây tan. Toàn bộ thế giới run rẩy không ngừng, tựa như đang vì Cạ Hệ ủng hộ một dạng. Cái này phút chốc, Cạ Hệ nhìn trong tay yêu kiểu diễm muốn tích cây giống, nhàn nhàn nói, tốt, tốt, tốt. Đây hết thể kế hoạch, cuối cùng cũng thành công. Chỉ kém một bước cuối cùng. Cạ Hệ đem vật cầm trong tay cây giống, đặt ở trái tim bên người. Trong nháy mắt, cây giống trực tiếp tan vào Cạ Hệ trong thân thể. Cái này phút chốc, Cạ Hệ ngửa mặt lên trời rít gào. Trong thân thể lực lượng vô tận tuôn ra. Bây giờ, Cạ Hệ mới là trả cờ dạ thủy tổ. Ha ha. Phía dưới còn sống người. Ánh mắt đờ đẫn, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Lục đạo tiên nhân, ánh mắt run rẩy, không dám tin nói rằng, người này, chơi lộng thiên dưới, trở thành đệ nhất thủy tổ. Thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Tựa như thất lạc một dạng. Dù sao, Ôn Xuân Sủ Kỳ Hạ Gọ Dô Mô, vốn là dưới một người, trên vạn người. Bây giờ, bị một cái hậu bối đặt ở trên đầu, đây là sao mà sỉ nhục. Bất quá, sỉ nhục này đối với cả hệ mà nói, đây cũng là sỉ nhục. Cả hệ ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới người, trong con ngươi bắn ra sát ý. Lục đạo tiên nhân, cuối cùng hết thể tội ác chi nguyên. Ta sẽ phải chịu chúng sinh thoá mạ, ngươi đem để tiếng xấu muôn đời. Đây hết thảy, bất quá là báo ngươi, trước đây mắt mở trừng trừng nhìn ta đệ đệ ủ trì hạ mẹ ấy dù kỳ chết cựu hận. Dứt lời, cả hệ trực tiếp hai tay kết ấn, quát lạnh, thần thụ giới giáng đàn. Trong nháy mắt, cả hệ sau lưng thần thụ phía dưới, lần nữa xuất hiện lần nữa phút chốc to lớn cây cối. Cây này mục trực tiếp đem thần thụ thôn phệ, kèm theo thôn phệ người, còn có cái này vô tận nhân loại. Mấy tỷ sống lại người, ở mới vừa hồi phục trong nháy mắt, trực tiếp bị cắn ướt. Bây giờ bọn họ lâm vào vĩnh hằng an nghỉ. Lúc này, một đạo chặt cây, trực tiếp hướng về lục đạo tiên nhân cuốn tới. Lục đạo tiên nhân, tay cầm quyền trượng, ánh mắt uy nghiêm, mang theo một tia cừu hận cùng sát ý, nhìn Cạ Hệ. Hét lớn, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi được xính. A, phải. Cạ Hệ hí ngược cười. Chỉ một lúc, lục đạo tiên nhân khỏe miệng chảy xuống dòng máu. Lục đạo tiên nhân bất khả tư nghị quay đầu, nhìn phía sau hai đứa bé. Chỉ thấy, A Thu Lạ trong tay nắm kiếm, trực tiếp đâm vào lục đạo tiên nhân trong lòng. Ín Giờ Dạ, cũng là tay cầm lợi nhận, đâm vào lục đạo tiên nhân ngực. Vì sao? A Thu Lạ, Ín Giờ Dạ, vì sao? Lục đạo tiên nhân cảm giác được bất khả tư nghị, cảm giác được chấn động. Vì sao? Cũng không phải là cái gì, chỉ là bởi vì ta muốn giết ngươi. Đúng vậy a, làm đệ đệ, ta cũng muốn giết ngươi. Ta và ca ca chuyển sinh, bị ngươi như vậy lợi dụng, tạo dưới như vậy sát nghiệt, không chừa hai chúng ta không muốn làm việc. Vì thế, ta muốn giết ngươi. A Thu Lạ cùng In Dơ Dạ, mang theo hận ý thoại ngữ, sắc ý ánh mắt, lạnh lùng nói. Cái này phút chốc, ca hệ khỏe miệng hiện lên cười nhạt, nhàn nhàn nói nói, bị thân nhân phản bội tư vị không dễ chịu a, loại đau khổ này, để ngươi ở đây vô tận trong địa ngục thừa nhận vô số lần a. Thôn phệ, cho ta rơi vào vô gian địa ngục. Dứt lời, thần thụ cắn nuốt lục đạo tiên nhân, thế nhưng cái kia trong ảo cảnh, cũng là vô gian địa ngục. Cái này phút chốc, ca hệ nhìn về phía A Thu Lạ cùng In Dơ Dạ. Hai người cung kính nhìn ca hệ, nói rằng, chủ nhân. Ca hệ hài lòng gật đầu, sau đó nói rằng, đã như vậy, lực lượng của các ngươi, cũng quăng vào thần thụ trong A. Dứt lời, thần thụ không ngừng hấp thu lực lượng của hai người. Lúc này, ca hệ đưa mắt nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna. Hai người trong con mắt, mang theo một tia bất khả tư nghị, sau đó nói rằng, đây mới là, ngươi chân chính kế hoạch. Ngươi vừa so sánh với, ta cách biệt quá xa. Xem ra ca ca vĩnh viễn so ra kém đệ đệ. Dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong tay màu đen chạ cơ dạ, giống như dòng sông mở dạng, hướng về thần thụ chạy tới. Izuna, cũng là bất đắc dĩ cười, đem vật cầm trong tay chạ cơ dạ, hướng về thần thụ vào tới. Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi, ở cả hệ dưới ánh mắt, tự nhiên đem toàn bộ chạ cơ dạ, hướng về thần thụ vào tới. Lúc này, tinh hồng đế vương, làm cả hệ đế vương, có đông đảo nhân khẩu. Bây giờ, những người này, cũng là bị thần thụ khống chế, hóa thành thần thụ chất dinh dưỡng. Những người này, vốn là cả hệ bồi dưỡng chất dinh dưỡng, làm hôm nay tác dụng. Huyết nhân thôn, vô số gia tộc, tất cả đều bị hạn chế, đem thân thể trong chạ cơ dạ, hướng về thần thụ vào tới. Thế giới bên trong, 108 cái thông linh thú bí cảnh, lúc này tất cả đều bị thần thụ sỏ xuyên qua, sau đó trong sách quý, phong ấn thuật nổi lên bốn phía, trực tiếp hấp thu vô số thông linh thú chạ cơ dạ. Cả hệ ngửa mặt lên trời rít gào, khoe miệng xuất hiện tiêu ý. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt lộ ra vẻ bị thương, nhàn nhàn nói nói, cụ dạ mạ, thực sự là không có ý tứ à. Tại phía xa vũ trụ bên trên, màu bạc trắng hồ ly, trực tiếp bị thần thụ vây khốn. Cái này phút chốc, cửu vĩ không khỏi gầm hét lên, vì sao, Uchiha cả hệ, thân là chủ nhân, vì sao ngay cả ta cũng giết chết. A, cửu vĩ phẫn nộ, nhưng là cả hệ trong con mắt mang theo thờ ơ, khoe miệng mang theo cười nhạt. Bởi vì thập vĩ đến cùng thập vĩ, bây giờ ta sở dung hợp thập vĩ, quả thực thập vĩ dung hợp tự nhiên chi lực, hóa thành lực lượng. Giống như âm dương, cũng giống như hỗn độn. Đây hết thảy đều muốn dung vào thân ta, hóa thành lực lượng của ta. Làm trong đó điểm kết nối, cửu vĩ ngươi không thể tốt hơn. Cửu vĩ phẫn nộ, thế nhưng cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, cả hệ lần nữa giơ tay phải lên, nhàn nhàn nói nói, đây hết thảy đều muốn là của ta. Ta đã nắm giữ thế giới. Minh giới cũng trở thành trong tay ta chi vật. Ta có thể cảm nhận được linh hồn, ta cảm giác được sâu trong linh hồn ngươi. Mẹ ấy dù kỳ, Uchiha mẹ ấy dù kỳ. Đệ đệ của ta, rốt cuộc đến sống lại ngươi thời khắc. Bây giờ, ca ca nắm giữ tất cả, thành tựu tất cả, cuối cùng cũng có được lực lượng, để cho ngươi làm lại đứng ở cả vùng đất, để cho ngươi đắm chìm trong ánh mặt trời trong, để cho ngươi hưởng thụ tự do vui cười, để cho ngươi hưởng thụ hòa bình thời gian. Ta cuối cùng coi là ủng có loại này lực lượng. Loại này sống lại lực lượng của ngươi. Rất nhiều năm sau đó, một tóc bạc nam tử, đứng phía sau ở ba người. Ba người, màu đỏ thắm hai mắt, ngưng mắt nhìn cái này viễn phương. Thương thiên đại địa, bởi vì ánh mắt của bốn người, ầm ầm rung động. Thiên địa biến sắc, mây cuộn mây tan, đại hải rít gào, đại kịch cả củ. Lôi minh rít gào, cuồng phong sậu khởi. Tóc bạc nam tử, khoe miệng cười lạnh một tiếng, ngạo nghệ quát lên, ta là Uchiha chi thần. Tên ta, Uchiha Kages. Chương kết. Viết lên nơi đây, ta muốn nói, quyển sách này đã kết thúc. Không biết, phần cuối có phải hay không có điểm khiếp sợ. Thơ ơ, vô tình, tàn sát người trong thiên hạ, chỉ là vì mình đệ đệ. Nhìn chung hồ cả, Uchiha nhất tộc, là một cái tình cảm huynh đệ siêu việt hết thể gia tộc. Uchiha mạ đạ dạ vì đệ đệ chi vong, trực tiếp mang theo cửu hận hủy diệt Konoha. Uchiha Itachi vì đệ đệ bố cục tất cả, chỉ vì đệ đệ hòa bình trưởng thành, có cường đại lực lượng. Rất nhiều, khi ta tự viết đến nơi đây, nhưng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì, ta thực sự không biết loại kết cục này, các ngươi có thể hay không tiếp thu. Bất quá, ở chỗ này, ta vẫn còn muốn nói, ta cực kỳ thích kết cục này. Quyển sách này kết thúc, cảm ơn các vị khán quan một mực chống đỡ, cũng cảm ơn các vị khán quan khen thưởng, thực sự cực kỳ cảm tạ các ngươi. Quyển sách này, không có kế tiếp thế giới. Đã, hai cái thế giới hòa chung một chỗ, ta không phải sẽ viết, cũng không muốn viết. Ta sẽ khổ sách sách mới. Hy vọng, mọi người như trước chống đỡ lưu thương sách mới.